Chương 1611, thoát đi minh giới. Ngươi lời nói này, ta có như vậy không đáng tin cậy a? Lớn như vậy cửa lớn, ta cũng không có địa phương trang a. Long Trần lắc đầu nói. Thiếu kéo, nhận biết ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cho tới bây giờ liền không có đáng tin qua, ngươi có thể kiềm chế một chút. Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo nói. Long Cốt Tà Nguyệt tự nhận là lá gan đã đủ lớn, dám khiêu chiến đại đế. Tuy nhiên cuối cùng trắng bệch, trả ra đại giới. Thế nhưng là nhận biết Long Trần về sau, nó cảm giác mình tự như là một người nhát gan quỷ, Long Trần cái kia đã không thể dùng gan lớn để hình dung. Cái kia mẹ nó quả thực cũng là điên cuồng. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, Tà Nguyệt, ta đều giúp ngươi một chút, ngươi có phải hay không cũng có thể giúp ta một chút, giúp ta làm cái ác chủ bài. Long Trần cười hắc hắc nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nhìn trên cửa chính, góc dưới bên trái cái kia cây đinh không? Ta muốn đem nó cho giữ lại. Long Trần chỉ cái kia thông thiên trên cửa chính một cái cây đinh nói, trên thực tế cái kia thông thiên trên cửa chính, có vô số cửa đinh, cửa lớn đen nhánh, nhưng là cửa đinh lại tỏa ra lấy thần quang, uy áp dọa người, đây tuyệt đối là đồ tốt. Ngươi mẹ nó điên rồi. Quỷ môn quan cây đinh ngươi cũng muốn mang ra. Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ hét. Đây là người bình thường cái kia muốn đồ vật a. Phú Quý tự nhiên muốn hiểm bên trong cầu tài đi, Long Trần không để ý đến Long Cốt Tà Nguyệt nộ hống, nhìn lấy hỗn độn không gian bên trong những cái kia huyết tinh thạch, huyết hồn thạch, còn có những cái kia đoạt lại xiềng xích lợi nhận, không khỏi cảm thán. Lần này xuống địa ngục thu hoạch quá lớn, thậm chí Long Trần sinh ra một loại, muốn đi tầng thứ hai nhìn xem xúc động, hiện tại cái này cây đinh, lại làm cho hắn sinh ra hứng thú thật lớn. Người cái tên điên này, cái kia quỷ môn quan trên cửa chính, tuyệt đối có cấm chế, một khi rút ra cây đinh. Tất nhiên sẽ kinh động kinh khủng tồn tại. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Thử nhìn một chút thôi, cùng lắm thì, chúng ta liền chạy thôi, lại nói, ta cảm thấy cái này quỷ môn quan hẳn là một cái đã đi là không thể trở về, chỉ có vào chứ không có ra cửa khẩu, bên trong tồn tại, cần phải bị một loại nào đó pháp tắc trói buộc, không cách nào đi ra mới đúng, ngươi cảm thấy thế nào? Long Trần nói, tự hồ có như vậy điểm đạo lý, thế nhưng là... Đây cũng quá mạo hiểm đi, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy cùng nơi này lưu giữ đang đối kháng với, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, ta nói cho ngươi. Chúng ta liền khóc địa phương đều không có. Long Cốt Tà Nguyệt nói, nó vẫn cảm thấy quá mạo hiểm. Không có việc gì, thử nhìn một chút. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, một khi thành công, ta đem về nhiều một cái khủng bố ác chủ bài. Long Trần nói xong, không lại cùng Long Cốt Tà Nguyệt vết mực, trực tiếp chạy hướng quỷ môn quan cửa lớn. Long Trần một chạy tới, những cái kia chuẩn bị tiến vào quỷ môn quan, trùng kích thông minh cảnh các sinh linh, ào ào tránh né. Trước đó Long Trần dây giết cái kia sinh linh mạnh mẽ, chấn nhiếp rồi bọn họ, không có người nào dám sờ Long Trần rủi ro. Làm Long Trần chạy vội tới cái kia cửa chính lúc trước đợi. Thả người vọt lên, chân đạp cửa lớn, cấp tốc bay lên trên chạy. Chạy trọn vẹn thời gian nửa nén hương, mới đến đi vào cửa thứ nhất đinh địa phương, làm đến cửa đinh chỗ về sau, Long Trần mới phát hiện, môn này đinh, so Long Trần trong tưởng tượng càng thêm to lớn. Chỉ là một cái đầu đinh, thì có phương viên mấy ngàn trượng lớn nhỏ, quá mẹ nó lớn, Long Trần cùng cái kia cây đinh so sánh, quả thực là chuồn chuồn lây trụ. Bành, Long Cốt Tà Nguyệt đâm như cửa đinh khe hở bên trong, Long Trần hai tay chậm rãi phát lực, hỏi, Tà Nguyệt. Thân thể của ngươi không có vấn đề đi. Yên tâm đi. Ta tuy nhiên thực lực không có khôi phục, nhưng là thân thể cứng rắn cực kỳ. Long Cốt Tà Nguyệt nói, kẻo kẹt, nghe được Long Cốt Tà Nguyệt hứa hẹn, Long Trần cũng coi như triệt để yên lòng, toàn lực nảy ra viên kia to lớn cửa đinh, theo Long Trần lực lượng bạo phát, cái kia cây đinh vậy mà bắt đầu vang động. Những sinh linh kia vẫn luôn ngốc ngơ ngác nhìn Long Trần động tác, không biết Long Trần muốn làm gì. Khi bọn hắn nhìn đến Long Trần lại muốn mang ra cửa lớn, nguyên một đám dọa đến mặt đều xanh, ở nơi đó Kiri quan quát gọi bậy loạn hô. Có hy vọng, theo Long Trần lực lượng bạo phát. Cái kia cái to lớn cây đinh, chậm rãi bị nhếch lên, nói rõ cái này cây đinh vẫn là có thể lấy xuống. Âm âm. Thế nhưng là theo môn kia đinh bị chậm rãi nhếch lên, toàn bộ quỷ môn quan một trận lắc lư, đồng thời cửa lớn phía trên, ẩn ẩn có thần uy lộ ra. Những sinh linh kia bị hù ào ào lùi lại. Long Trần muốn không? Chúng ta quên đi thôi, ta ta cảm thấy việc này có chút treo a. Long Cốt Tà Nguyệt cảm thấy có chút bất an, Long Trần sự kiện này quá không đáng tin cậy. Thừa thế xông lên, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàng hiện lên, trong con ngươi ngũ tinh lấp lóe, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, một cái dài tới mấy trăm dặm to lớn cửa đinh, theo cái kia quỷ môn đóng lại tróc ra. Âm âm. Làm cái kia cái to lớn cửa đinh cởi một cái rơi, trong quỷ môn quang một cổ cùng bạo uy áp sinh khí, kinh khủng sát ý bao phủ toàn bộ thế giới, nguyên bản hai cánh của lớn chi giữ lấy một cái khe hở nho nhỏ, lúc này vậy mà từ từ mở ra. Không thực sự có quái vật ra đi. Long Trần trong khoảnh khắc đó, cảm thấy da đầu rung lên, có một cổ lực lượng kinh khủng, đem hắn cho khóa chặt. Long Trần chân tại cửa lớn phía trên bỗng nhiên đẩy ra, dưới chân bị tia chớp bao khỏa. Sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, một tay lấy cái kia tróc ra cửa đinh thu nhập hỗn độn không gian, không chút nghĩ ngợi, hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh mà đi. Ông, trong lúc đó, một bàn tay lớn che trời, theo trong quỷ môn quang dò ra, thẳng đến Long Trần chập tới. Hắc hắc, đi ngươi. Bất quá Long Trần chạy tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt đã đến cửu sắc vòng xoáy địa phương, dọc theo màu đen trên thác nước phù một bậc thang, cấp tốc hướng lên chạy vội. Bàn tay lớn kia bắt hụt. Bành, ngay tại Long Trần coi là nguy hiểm đi qua thời điểm, bàn tay lớn kia, vậy mà từ dưới mà lên, lần nữa bị Long Trần chập tới. Sẽ còn thẳng đứng nói lái. Long Trần phát ra một tiếng kinh hô, Long Cốt Tà Nguyệt quang mang bạo phát, đối với cái kia cự thủ chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị bàn tay to kia một chưởng vỗ bay, giống như một đạo sao băng hướng lên bắn ra. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Cảm giác thân thể đều muốn bị một cái tát kia cho đập tan thành từng mảnh, không khỏi trong lòng hoảng hốt, trên cự trảo kia, bổ sung lấy kinh khủng pháp tắc, lực lượng của hắn, vậy mà ngăn cản không nổi, một kích thì bị thương. Nguyên bản theo vòng xoáy phía trên, đến vòng xoáy dưới đáy. Long Trần cần phi nước đại một đoạn thời gian rất dài, kết quả bây giờ bị một bàn tay theo dưới đáy, lập tức bay đến bên trên. Hô, Long Trần mượn cái kia cường đại lực phản chấn, một cái chuyển hướng. Cấp tốc chạy vọt về phía trước đi, chân đạp phù mộc, hai chân vung lên, cùng xoay tròn cấp tốc bánh xe đồng dạng, trong nháy mắt, đã đến ở ngoài ngàn dặm. Oanh, Long Trần sau lưng một tiếng bạo hưởng, cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, một bàn tay lớn cấp tốc dò ra, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Bàn tay to kia quá lớn, quả thực già thiên tế nhật, tránh cũng không thể tránh. Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn đao ảnh chém về phía bàn tay lớn kia. Kết quả đao ảnh sụp đổ, Long Trần lần nữa chật vật ho ra máu bay ra. Đây là cái quái gì, làm sao mạnh như vậy? Long Trần giật mình. Có thế không cường a, đây là nơi này pháp tắc ngưng tụ, không đem ngươi diệt sát, nó là sẽ không thu tay lại. Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói. Bành bành bành. Long Trần liên tục ngăn cản, liên tục bị đánh bay, bàn tay to kia lực lượng quá mạnh, Long Trần cái kia một thân lực lượng cùng bạo. Vậy mà không chỗ phát tiết, bị đập đến chật vật thổ huyết. Bất quá ngay cả tục ngăn cản. Cũng cho khiến Long Trần càng nhanh hơn trước bay, rất nhanh Long Trần liền thấy phía trước Trường Kiều. Thì kém một chút. Long Trần trong mắt hiện lên một vệt hy vọng, chỉ cần trở về cửa lớn, liền có thể thoát đi minh giới. Oanh, Long Trần lần nữa ngăn cản cái kia che trời đại thủ, lần nữa bay rớt ra ngoài, lần này Long Trần giống như một đạo giống như sao băng. Hung hăng đâm vào trên cầu diệt sát u hồn quái trên thân người. Quái nhân kia bị Long Trần đụng bay, hai người đều hóa thành lăn đất hồ lô, tại Trường Kiều phía trên lăn ra thật xa. Quái nhân kia bỗng nhiên ánh mắt biến đến sắc bén. Toàn thân phù văn lưu chuyển, liền muốn công kích Long Trần. Ba, Long Trần sớm thì cảm thấy không lành, một cái tay chụp vào nó xiềng xích, cái tay còn lại hung hăng quất trên mặt của hắn, đem quái nhân kia quất bay, đồng thời đem hắn xiềng xích cũng đoạt lấy. Cái kia xiềng xích bị Long Trần bắt lấy, lập tức hóa thành đầy trời thần phù, giống như hàng tỷ độc xà, hướng Long Trần cắn xé tới, vậy mà không phải chân chính binh khí. Liệt diễm phần thiên, Long Trần một tiếng gào to, quanh thân bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, những cái kia phù văn trong nháy mắt bị kim sắc hỏa diễm nhen nhóm, hóa thành tro tàn. Lúc này cái kia che trời cự thủ, lần nữa đánh tới, tự hồ không đem Long Trần đập chết, thề không bỏ qua đồng dạng. Oanh, Long Trần không có thời gian vận lực ngăn cản, cấp tốc hơi nhúng chân tại trên cầu khẽ chống, giống như một đạo mũi tên, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh khỏi một cái tát kia, kết quả một chưởng kia, đem cầu nối vỡ nát. Long Trần hít sâu một hơi, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng bay về phía trước chạy, rất nhanh hắn liền thấy phía trước trong bóng tối, từng nét bùa chú chi cửa mở ra, hắn đã nhận ra lão đầu tử Phù Văn Chi Môn, chỉ cần hắn từ nơi này chạy đi. Nguyên thần liền có thể trở về. Thế nhưng là Long Trần đột nhiên biến sắc, phía sau hắn có một cái kinh khủng đại thủ đánh tới, vạn nhất hắn trốn, bàn tay to kia hủy lão gia tử Phù Văn Chi Môn, lão gia tử kia nhưng là mãi mãi cũng không về được. Mẹ nó, làm sao không có nghĩ đến vấn đề này đâu. Long Trần trong lòng một trận hối hận, cái khác cửa lớn hắn lại không dám tiến, một khi tiến vào, hắn liền sẽ theo cửa lớn, tiến vào ban đầu thân thể của chủ nhân. Ai biết, những cái kia cửa lớn nguyên chủ nhân, là người hay là yêu, ở đâu cái tinh vực, làm không cẩn thận, nhưng là vĩnh viễn cũng vô pháp trở về thiên võ đại lục. Oanh, đúng lúc này, bàn tay lớn kia, lần nữa đánh tới, Long Trần vội vàng ngăn cản, kết quả lần này, kém chút đem Long Trần xương cốt đều đập nát, liên tục tiếp nhận cái kia cổ quái pháp tắc chi lực, Long Trần cảm giác đã đến cực hạn. Làm sao bây giờ? Long Trần trong lòng lo lắng, thực sự không được, hắn chỉ có thể tùy tiện chọn một, làm sao cũng không thể liên lụy lão gia tử. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị ngoại trừ lão gia tử ngoài cửa lớn, nhắm mắt lại mò một cái cửa lúc, đột nhiên phía trước trong bóng tối, một cơn chấn động truyền đến, một cái mới phù văn chi cửa mở ra. Bên trong đi ra một cái lão giả. Làm Long Trần nhìn đến lão giả kia phục sức thời điểm, trong lòng vô cùng kích động, cơ hồ đều muốn lệ nóng doanh trồng, ngài lão nhân gia tới quá kịp thời. Lão đầu, mượn ngươi cửa lớn dùng một lát a, cảm ơn á. Lão giả kia mới vừa tiến vào minh giới, không đợi minh bạch trước mắt tình huống như thế nào đâu, liền bị Long Trần một phát bắt được, như là lưu tinh chú ý đồng dạng vung hướng phía sau, đồng thời Long Trần hóa thành một đạo lưu quang, đâm đầu thẳng vào cái kia phù văn cánh cửa bên trong. Long Trần, lão giả kia người mặc tà đạo phục sức. Bị Long Trần vãi ra về sau, mới hoảng sợ nhận ra Long Trần thân phận. Phốc, thế nhưng là hắn vừa mới nhận ra Long Trần, liền bị một mực đại thủ đập thành bột mịn, đồng thời bàn tay lớn kia, đập tại cái kia phù văn chi môn lên, một tiếng bạo hưởng phù văn chi môn sụp đổ, nhưng là Long Trần người đã biến mất. Chương 1612, Long Trần lão tổ. Lại là quen thuộc hắc ám, nhưng là không gian chi môn phá nát trong nháy mắt, Long Trần đã an toàn thoát đi ra. Kích thích, Long Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, thật sự là quá kinh hiểm, Long Trần kém chút phạm vào một cái to lớn sai lầm. Bất quá cái kia che trời đại thủ, chính là pháp tắc biến thành, Long Trần thoát đi, nó liền sẽ trở về, lão gia tử cửa lớn đồng dạng an toàn. Long Trần, ta hỏi ngươi, tại địa ngục tầng cao nhất, ngươi có nhớ hay không? Ngươi là làm sao trốn tới? Long Cốt Tà Nguyệt đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ngươi không nói, ta còn thực sự quên đi. Ta lúc ấy muốn thu lấy cái kia địa ngục tà long thi thể, sau đó liền bị vô tận xiềng xích bao khỏa, ta nhớ được ta toàn lực giãy giụa, có thể là làm sao cũng giãy không ra, sau đó. Sau đó thì não tử trống rỗng, chờ ta khôi phục ý thức thời điểm, đã đến quỷ môn quan bên ngoài, trong lúc này xảy ra chuyện gì? Long Trần không khỏi hỏi. Trong trí nhớ của hắn, xuất hiện một đoạn trống không, bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt nhấc lên, hắn không khỏi một trận hiếu kỳ. Này này, ngươi tại sao không nói chuyện? Long Trần đợi nửa ngày, cũng không gặp Long Cốt Tà Nguyệt đáp lời, không khỏi thúc giục nói. Long Cốt Tà Nguyệt trầm mặc một hồi về sau, mới nói, không có gì, lúc ấy các ngươi bị cưỡng ép kéo ra địa ngục, ngươi không có để lại trí nhớ, hẳn là bị trong địa ngục pháp tắc. Xóa đi trong đầu của ngươi hình ảnh. Chỉ bất quá kỳ quái là, trí nhớ của ngươi, vậy mà cũng không có toàn bộ xóa đi, chỉ xóa đi một phần rất nhỏ, vô cùng kỳ quái. Long Cốt Tà Nguyệt cuối cùng che giấu Long Trần tại trong địa ngục bạo phát kinh lịch, nó dường như cảm giác được cái gì, đi qua trùng điệp cân nhắc, nó cuối cùng đem chuyện này, cho ẩn giấu đi. Nghe nói là như vậy, mọi thứ theo minh giới trở về. Trí nhớ đều sẽ bị xóa đi. Bất quá ta không có tiếng giai thông minh, cũng muốn xóa đi một bộ phận trí nhớ, xem ra cái này minh giới, xác thực quỷ dị. Long Trần cũng đồng ý Long Cốt Tà Nguyệt thuyết pháp. Bởi vì phàm là thông minh cảnh cường giả, trên cơ bản rất khó giống khúc kiếm anh như thế cường hãn, có thể theo giai đoạn phong ấn trí nhớ của mình, đem một bộ phận trí nhớ, bảo lưu lại tới. Phần lớn thông minh cảnh cường giả là không có bất kỳ cái gì liên quan tới minh giới trí nhớ, bởi vì trí nhớ đều bị lực lượng thần bí xóa đi. Truyền thuyết minh giới cũng là âm phủ, mà người sống thế giới là trần gian. Âm dương hai giới không thể liên hệ, cho nên trí nhớ sẽ bị xóa đi, nhưng là loại lời này, đều là mọi người suy đoán, bảo sao hay vậy, không có chánh thức quá cứng căn cứ. Long Trần, ngươi có cảm giác hay không ngươi rất xấu, hoặc là rất tà ác? Long Cốt Tà Nguyệt đột nhiên hỏi. Tà Thao, ngươi uống lộn thuốc chứ, ngươi có thể là có tiếng tà binh, giết hại chi khí, ngươi nói ta tà ác, ngươi tốt ý tứ a? Long Trần không còn gì để nói. Tốt a, không nói cái đề tài này. Long Cốt Tà Nguyệt từ đó ngậm miệng lại, nó cảm thấy mình câu thông năng lực rất kém cỏi, bộ không ra Long Trần tin tức hữu dụng. Làm không cẩn thận, còn sẽ khiến Long Trần cảnh giác. Tà Nguyệt, ngươi làm sao có điểm là lạ? Long Trần có chút kỳ quái mà nói. Không có việc gì, ta đi trước hấp thu địa ngục tà long tinh phách lực, ta trước bế quan một đoạn thời gian, tạm thời không thể giúp ngươi, ngươi kiềm chế một chút. Long Cốt Tà Nguyệt trả lời xong, liền rốt cuộc không có thanh âm. Long Trần rõ ràng cảm giác Long Cốt Tà Nguyệt mà nói, có chút cổ quái, cùng bình thường nó có chút không giống, ngay tại Long Trần chuẩn bị kỹ càng hỏi ý kiến hỏi một chút lúc, bỗng nhiên quanh thân chấn động. Long Trần từ từ mở mắt, phát hiện hắn người đã ở tại một chỗ trong tĩnh thất. Lúc này Long Trần đã là một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt âm trầm, dáng người cao gầy lão giả. Ban đầu ở minh giới bị pháp tắc truy sát, Long Trần cùng Đường Mạc Lộ thời điểm, vị này tà đạo cường giả, vừa tốt trùng kích thông minh cảnh, Long Trần liếc mắt một cái liền nhận ra hắn phục sức, lúc ấy cảm động đến cơ hồ đều muốn khóc, hắn lần thứ nhất cảm giác được tà đạo cường giả, cũng có khả ái như thế một mặt. Lúc này Long Trần theo phù văn của hắn chi môn trở về, nguyên thần tiến nhập thân thể của hắn, hiện tại Long Trần đã biến thành một cái tà đạo lão quái. Mà lại cái kia tà đạo lão giả nguyên thần đã bị diệt sát, cổ thân thể này đã là vô chủ chi vật, Long Trần có thể chưởng khống cổ thân thể này. Tạch tạch tạch. Long Trần mở ra tĩnh thất cửa lớn, tiến vào Long Trần tầm mắt, lại là một đôi trần truồng trần trụi, thể nam nữ, ngay tại đổ mồ hôi như mưa cày cấy lấy. Cái kia một đôi nam nữ đều là mệnh tinh cảnh cường giả, hai người ngay tại phiên vân phúc vũ, chợt thấy Long Trần đi tới, sắc mặt hai người đại biến, gấp vội vàng quỳ xuống đất. Tham kiến lão tổ, cái kia đôi nam nữ lúc này dọa đến run lẩy bẩy, nhất là nữ tử kia, trong con ngươi càng tất cả đều là vẻ sợ hãi. Phốc, Long Trần một đầu ngón tay điểm tại nam tử kia mi tâm, một tia chớp chi tiễn vừa ra, mi tâm của hắn xuyên thủng, đem nguyên thần giao nọc nát. Đại lượng tin tức tràn vào Long Trần trong đầu, Long Trần thế mới biết, hắn chủ nhân của cái thân thể này gọi Triệu Đầy Khôn, chính là Tà Linh Tông lão tổ, mà bị hắn đánh chết người này, chính là Tà Linh Tông tân nhiệm trưởng môn người. Đến mức nữ tử kia, thì có ý tứ, nàng là Triệu Đầy Khôn đệ tử, cũng là hắn song tu đỉnh lô, kết quả hắn vừa mới bế quan trùng kích thông minh cảnh ngày thứ ba, thì cùng cái này tân nhiệm trưởng môn người làm ở cùng nhau. Bình thường trùng kích thông minh cảnh cường giả, trùng kích thành công, tối thiểu muốn 3 tháng trở lên, thậm chí mấy năm lâu, hai người không nghĩ tới, bọn họ, lão tổ nhanh như vậy liền trở lại. Có chút loạn a. Long Trần vỗ trán một cái, nghĩ không ra lão quỷ này, lớn như vậy số tuổi, vẫn như cũ hỏa lực không giảm, nhưng lại không biết, đã bị người đeo mũ xanh. Lão tổ, đừng có giết ta, xem ở ta phục thì ngài nhiều năm như vậy phần trên. Phốc, nữ tử kia hết sức cầu khẩn. Kết quả Long Trần một đầu ngón tay điểm ra, nữ tử kia lập tức không có thanh âm, mi tâm bị lôi đình chi lực xuyên thủng. Hình thần đều diệt. Đã như vậy khao khát sinh mệnh, vì cái gì lại muốn cao cao tại thượng, miệt thị đừng tính mạng con người đâu. Long Trần lắc đầu, thở dài. Nếu như bọn họ không phải tà đạo cường giả, Long Trần sẽ không giết bọn hắn, có cho hay không lão đầu đội nón xanh, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là những thứ này tà đạo cao tầng, trong tay đều dính đầy chính đạo cường giả máu tươi, nếu như chỉ là dính đầy chính đạo cường giả máu tươi, Long Trần cũng không thèm để ý, bởi vì trong chính đạo, cũng không có nhiều đồ tốt. Nhưng là những thứ này tà đạo cường giả. Tại bọn họ vừa bước vào tu hành giai đoạn, đều là dùng dân chúng vô tội máu tươi, đến đúc thành quyết tâm của bọn hắn, hướng bọn họ tà thần tuyên thệ. Đây là Long Trần vô pháp tiếp nhận, cho nên giết bọn hắn. Long Trần nội tâm cũng sẽ không cảm giác đến bất kỳ ấy nấy. 3. Long Trần vỗ cửa phòng, bên ngoài là một cái đại điện, Long Trần ngồi tại trên đại điện, quát lạnh nói, tất cả hạch tâm trưởng lão, mau tới yết kiến. Theo Long Trần quát lạnh một tiếng, phương viên mấy vạn dặm Tạ Linh Tông lập tức tao động, bọn họ không hiểu, lão tổ làm sao vừa mới bế quan, lập tức liền xuất quan đâu. Tham kiến lão tổ chỉ trong chốc lát. 78 cái hạch tâm trưởng lão tề tụ, 78 người bên trong, có một nửa đều là mệnh tinh cảnh cường giả, có thể thấy được cái này Tà Linh Tông, tại tà đạo địa vị là phi thường cường đại. Đi hai người, đem bên trong hai cái súc sinh khiêng ra tới. Long Trần quát lạnh nói. Tất cả trưởng lão gương mặt cổ quái, hai người tiến vào đại điện phía sau, theo trong tĩnh thất, khiêng ra hai bộ thi thể, đều sắc mặt biến đến cổ quái, nhưng là không một người dám lên tiếng. Nói với các ngươi, ta hiện tại tâm tình không tốt, vô cùng không tốt. Long Trần sắc mặt âm trầm nói, các trưởng lão khác nhóm, câm như hến. Một tiếng cũng không dám từ, việc này đặt ở người nào trên thân, người nào tâm tình cũng sẽ không tốt, trong lòng bọn họ cầu nguyện. Lão tổ không nên đem lửa giận vung trên người bọn hắn mới tốt. Nói cho ta biết, ta bế quan trong mấy ngày này, chuyện gì xảy ra? Long Trần quát lạnh nói. Khởi bẩm lão tổ, hôm qua đang cốc sứ giả đến, tìm trưởng môn thương lượng công việc, còn không hề rời đi. Một trưởng lão vội vàng nói. Trên thực tế Long Trần tại cho cái kia tân nhiệm trưởng môn sư hồn thời điểm, liền đã biết sự kiện này, hắn cái này là cố ý hỏi một chút. Đại Hàn Đế Đô một trận chiến. Khúc Kiếm Anh buông tha những cái kia tà đạo cường giả, để bọn hắn cho tà đạo cao tận tiện thể nhắn, không nên bị đan cốc cho làm vũ khí sử dụng. Từ đó về sau, tà đạo lập tức thì đàng hoàng rất nhiều, tà đạo cũng không phải người ngu, bị lợi dụng nhiều như vậy về, tổn thất nặng nề, lại không có đạt được bất luận cái gì hồi báo. Nhất là đan cốc vô cùng không góp sức, luôn bị người bắt được cái chui, sự tình diễn biến đến sau cùng. Bọn họ tổng là làm rùa đen rút đầu, tà đạo đã đối đan cốc thái độ cực kỳ bất mãn. Cho nên tà đạo các đại thế lực, tạm thời đều không có lại cùng đan cốc hợp tác dục vọng rồi. Trước kia hợp tác, tà đạo tổn thất, đan cốc đều sẽ trong bóng tối lấy đan dược đến bổ khuyết, mà từ ra, Long Tam gia, sự kiện về sau, đan cốc chính mình đan dược, đều biến đến cực kỳ khẩn trương, căn bản bất lực trợ giúp tà đạo. Cứ như vậy, tà đạo càng không nguyện ý cùng đan cốc hợp tác. Nhưng là đan cốc cũng vô cùng lợi hại, vậy mà thừa dịp triệu đầy không trùng kích thông minh cảnh thời khắc, đến thông đồng tân nhiệm trưởng môn. Đem hắn mang tới. Long Trần quát lạnh nói. Rất nhanh, một người mặc đan cốc phục sức trưởng lão đi đến, làm Long Trần nhìn đến người trưởng lão kia khuôn mặt lúc. Ánh mắt không khỏi khẽ híp một cái. Để Long Trần có chút không cách nào tin là, lão giả này hắn nhận biết, chính là đan cốc nghị sự trưởng lão một trong. Hơn nữa còn là bảo thủ phái bên trong nhân vật. Bảo thủ phái không phải chủ trương an tâm phát triển, không để ý tới ngoài sự a. Hắn vậy mà lại chạy đến Tà Linh Tông tới lôi kéo quan hệ. Gặp qua triệu trưởng môn, cái kia đan cốc trưởng lão, hơi hơi liền ông quyền, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, bộ dáng mười phần thông dong. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, cười cái gì cười, ngươi mẹ nó bán rẻ tiếng cười a. Người tới. Kéo ra ngoài đánh. Đánh tới chết đến. Làm Long Trần phát ra mệnh lệnh này lúc, trong tràng tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình, một mặt kinh hãi mà nhìn xem bọn họ lão tổ, đây là điên rồi sao? Muốn đánh chết đan cốc nghị sự trưởng lão? Ngươi? Ngươi nói cái gì? Cái kia nghị sự trưởng lão, vừa sợ vừa giận. Mới nói, lão tử hiện tại tâm tình thật không tốt, ai dám vi phạm mệnh lệnh, thì chết hết cho ta, đến cùng là hắn chết. Còn là các ngươi chết, chính các ngươi chọn. Long Trần đứng lên, cao tiếng trống giận. Giết những trưởng lão kia trong lòng rung lên, không do dự nữa. Ao ao xuất thủ, đối với cái kia đan cốc nghị sự trưởng lão đánh tới, các ngươi điên rồi, đan cốc nghị sự trưởng lão nộ hống, toàn thân hỏa diễm bạo phát, nơi này cường giả nhiều lắm, hắn ngăn cản một kích, người cấp tốc hướng đại điện bên ngoài chạy như bay. Mở ra đại trận, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Một trưởng lão trống to, trong nháy mắt mở ra hồ sơn đại trận, cái kia đan cốc nghị sự trưởng lão trong nháy mắt thành cá trong chậu, bị ba mươi mấy vị mệnh tinh cảnh cường giả vây công. Thoải mái, thật sự sảng khoái, đùa chết người cảm giác thực tốt. Long Trần nhìn lấy cái kia ra vẻ đạo mạo đan cốc nghị sự trưởng lão. Bị giết chật vật lùi lại, rất nhanh liền bị thương, trong lòng gọi là một cái hưng phấn. Người nào đem hắn giết chết, người đó là đời tiếp theo trưởng môn. Long Trần ngại lớn nhà không đủ kích tình, lập tức lại tăng thêm mãnh liệt tài liệu. Chương 1613, lừa dối đại sư. Long Trần hiện tại thế nhưng là đỉnh lấy Tà Linh Tông lão tổ danh hiệu, thông qua cái kia tân tông chủ trí nhớ, Long Trần cũng không nhịn được cảm khái. Cái này Triệu Đầy Khôn, cũng là đầy đủ xui xẻo, thọ nguyên sắp hết tình huống dưới, đuổi kịp thời điểm tốt, vậy mà tại trước khi chết, tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, bước vào nửa bước thông minh. Trải qua dài đến một năm tỉ mỉ chuẩn bị về sau, rốt cục quyết định trùng kích thông minh cảnh, kết quả mới vừa tiến vào minh giới, thì đần độn u mê bị Long Trần cho cả chết rồi, thân thể càng bị Long Trần nguyên thần cho chiếm cứ. Bất quá Long Trần đây là chiếm cứ, mà không phải đoạt xá, cho nên Long Trần vận chuyển lực lượng, đều là hắn lực lượng của mình, mà không phải lão giả kia công pháp tà môn. Bởi vì đoạt xá cần một đoạn thời gian rất dài mới được, mà lại Long Trần nguyên thần một khi cùng cổ thân thể này phù hợp, về sau trở về mình nguyên lai là thân thể, liền sẽ cảm giác không thoải mái. Tuy nhiên đoạt xá về sau, có thể sử dụng lão tổ này thân phận, làm rất nhiều chuyện, tỉ như tự mình xuất thủ đi Đan Tháp, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc đi một vòng, vơ vét ít tiền, giết chút người. Thả phóng hỏa cái gì, nhưng là lâu dài xem ra, cái này cũng không có lời. Cho nên hiện tại Long Trần chỉ là có thể đơn giản chi phối cổ thân thể này, một khi chánh thức chiến đấu, thì triệt để lộ tẩy. Nhưng là coi như không thân thủ chiến đấu, bằng vào mượn cái này thể xác, cũng có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như. Trước âm tử nhãn trước cái này đang cốc nghị sự trưởng lão. Theo Long Trần câu kia, người nào đem hắn giết chết, người đó là đời tiếp theo trưởng môn, lập tức khiến những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả đỏ trong mắt. Tuy nhiên cái kia đang cốc nghị sự trưởng lão, quanh thân hỏa diễm ngập trời. Nhìn qua dũng mãnh vô cùng, nhưng hắn dù sao cũng là đang tu, mà không phải hỏa tu, bị cái kia 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả vây công, mấy hơi thở về sau, liền bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. Triệu Đầy Khôn, ngươi điên rồi, ngươi biết ngươi làm như thế hậu quả a? Cái kia đang cốc nghị sự trưởng lão nộ hống, hắn không thể nào hiểu được, cái này Tà Linh Tông lão tổ, tại sao muốn làm như thế? Ngu ngốc, thừa dịp ta trùng kích thông minh, mê hoặc đệ tử ta, ý đồ phá vỡ ta Tà Linh Tông cửa, lần này cần không cho các ngươi đang cốc một bài học, các ngươi thật sự cho rằng tà đạo đều là các ngươi nuôi chó a? Đều đặc biệt gắng sức thêm chút nửa khí. Nguyên một đám cùng mẹ nó Nhuyễn Chân Tông giống như, đến bây giờ còn không dám hạ sát thủ. Một đám hết con bê đồ chơi, lại không liều mạng, ta nói cho các ngươi biết, có các ngươi hối hận. Long Trần phẫn nộ quát. Bởi vì Long Trần phát hiện, những cái kia tà đạo cường giả, tuy nhiên xuất thủ tàn nhẫn, nhưng là đều có lưu chỗ trống, rất hiển nhiên, chỉ muốn bắt sống cái kia đang cốc nghị sự trưởng lão, không dám đánh chết. Dù sao đây chính là đang cốc nghị sự trưởng lão, đối với đang cốc tới nói, đây chính là quyền cao chức trọng tồn tại, bọn họ cũng sợ hãi. Nhưng là Long Trần như thế quát lạnh một tiếng. Những người kia cắn răng một cái tà đạo lão giả lệ quát một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao, bạo phát huyết sắc quang mang, biến ảo thành đầy trời huyết sắc đầu lâu, giống như ngàn vạn lệ quỷ, đối với cái kia đang cốc nghị sự trưởng lão cắn xé tới. Cái kia đang cốc nghị sự trưởng lão quanh thân hiện đầy hỏa diễm bình chướng, tuy nhiên lại bị những cái kia huyết sắc đầu lâu, cho cắn xé thành nguyên một đám hang lớn. Theo phòng ngự của hắn bị phá ra, cái khác tà đạo cường giả cũng không do dự nữa, toàn lực thẳng hướng đang cốc nghị sự trưởng lão. Phốc phốc phốc. Lúc này, thì thể hiện ra những cái kia tà đạo lòng của các trưởng lão ngoan thủ cây, hộ thuẫn một phá, một khi có một người hạ sát thủ, những người khác toàn bộ thứ 11 thời gian bạo phát cường đại nhất sát chiêu, cái kia đang cốc nghị sự trưởng lão, trong nháy mắt bị phanh thây, nguyên thần đều không có thể trốn tới. Rất tốt, làm người liền muốn dũng mãnh quả quyết. Sự tình gì đều do dự dự, có thế thành thành tựu gì, sự tình gì đều nhìn người khác hành động, chờ người khác động, ngươi mẹ nó lại ra tay, liền đớp cứt ngươi đều không giành được nóng hổi, ngươi. Đối cũng là ngươi, ngươi chính là đời tiếp theo trưởng môn. Long Trần chỉ cái kia cái thứ nhất bạo phát tà đạo trưởng lão nói. Trưởng lão kia không khỏi đại hỷ, vội vàng quỳ xuống dập đầu, mà các trưởng lão khác, trong tay mang theo cái kia đang cốc nghị sự trưởng lão thi thể khối vụn. Nhất là một trưởng lão nắm bắt đang cốc nghị sự trưởng lão đầu người, sắc mặt không khỏi có chút khó chịu, hắn cho là hắn mới là đời tiếp theo trưởng môn. Hừ, không phục phải không? Chưởng môn liền cần có thấy xa, dám đánh dám liều, có can đảm đi đánh bạc, không có dạng này bá lực, có thể làm được cái đại sự gì đến? Cơ hội thì bày ở trước mặt. Còn có thể trắng trắng chạy đi, các ngươi nói, ta sẽ yên tâm đem tông môn giao cho các ngươi à. Long Trần nhìn đến những trưởng lão kia bất mãn, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Lão tổ dạy phải, những trưởng lão kia vội vàng không người hành lễ nói, Long Trần nói không sai, bọn họ tất cả mọi người trong lòng đều đang do dự, chỉ có người trưởng lão kia nhanh hơn bọn họ một bước, kết quả người ta liền thành trưởng môn, thân phận đẳng cấp lập tức thì kéo ra. Đều về đại điện tới. Long Trần chắp tay sau lưng, chậm rãi đi trở về đại điện, ngồi trên ghế, đại điện chi môn bị đóng thật chặt. Đồng thời cũng khởi động đại trận, nơi này thành một mảnh cấm khu, bất kỳ người nào không thể tới gần. Mà vị kia người đầu tiên xuất thủ trưởng lão, lúc này cung cung kính kính đứng ở Long Trần bên người, cái này là tượng trưng một loại thân phận, nói cách khác, hắn cũng là tương lai trưởng môn, Long Trần không tại, tất cả mọi người muốn nghe hắn. Tuy nhiên hắn muốn cực lực che giấu, để cho mình biểu hiện được điều thấp một chút, nhưng là hắn ánh mắt chỗ sâu cái kia lau hưng phấn, làm sao cũng không khống chế được. Những người khác nhìn lấy mới vừa rồi còn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Lúc này lại đã cao cao tại thượng vị trưởng lão kia, muốn nói bất đố kỵ không hâm mộ, đó là không có khả năng, nhưng là thì có biện pháp gì đâu. Không nên trách lão tổ ta không cho các ngươi cơ hội, vừa mới ta cho các ngươi một cái cơ hội, đáng tiếc các ngươi tất cả mọi người đang do dự, kết quả chỉ có một người bắt lấy. Hiện tại ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ muốn các ngươi bắt lấy. Mặc dù không cách nào làm các ngươi tấn thăng trưởng môn, nhưng là chờ các ngươi đạt tới mệnh tinh đỉnh phong thời điểm, ta sẽ thoải mái mà làm các ngươi lĩnh hội sinh tử, tiến vào nửa bước thông minh. Long Trần ánh mắt đảo qua mọi người, nói năng có khí phách mà nói. Cái gì? Những trưởng lão kia không bất đại kinh, đạt tới mệnh tinh đỉnh phong, liền có thể nhẹ nhõm lĩnh hội sinh tử, cái này sao có thể? Các ngươi có lẽ có ít không tin, bởi vì thế giới này lên. Không có người có thể làm được, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, ta, có thể. Hồ Long Trần nói xong, vung tay lên, vũ ra một đầu dài đến 10 trượng xiềng xích màu đen, cái kia xiềng xích vừa ra. Những cái kia tà đạo các trưởng lão, một tiếng kinh hô, cấp tốc bay ngược về đằng sau, soạt một tiếng, xiềng xích rơi xuống đất. Trên xiềng xích không có bất kỳ cái gì uy áp, nhưng là nó phía trên lại mang theo khí tức tử vong nồng nặc, khiến người ta bản năng rời xa nó. Cảm giác cách nó quá gần, sinh mệnh sẽ bắt đầu mục nát đồng dạng. Đây là... Tất cả trưởng lão hoảng hốt, những thứ này tà đạo trưởng lão cũng đều là sống mấy trăm mấy ngàn năm lão yêu quái, kiến thức rộng rãi, nhưng lại không nhận ra căn này xiềng xích chất liệu. Đây là tới tự minh giới thông minh chi liên, là ta tại minh giới lấy được chí bảo, chỉ muốn các ngươi tu vi đạt tới mệnh tinh cảnh đỉnh phong, đem cái này thông minh chi liên bó ở trên người. Liền có thể cảm thụ tử vong chân lý, trải nghiệm cái kia từ sinh đến tử, từ chết đến sống quá trình, mấy lần về sau, tất nhiên có thể lĩnh hội sinh tử. Long Trần thản nhiên nói. Thật có thể lừa dối, cái đồ chơi này bó trên thân, từ sinh đến tử ta tin, từ chết đến sống. Cái kia căn bản chính là vô nghĩa. Ngay tại Long Trần lừa dối những người kia thời điểm, Long Cốt Tà Nguyệt rốt cục nhìn không được mở miệng. Thứ này là Long Trần theo địa ngục mang về lột da người vũ khí một trong, phía trên tử vong chi lực, cực kỳ khủng bố, bị trói lên, 100% muốn quải điệu. Thì ngươi nói nhiều. Ngươi không phải muốn bế quan à? Long Trần cả giận nói. Ta bế quan là chỉ lực lượng của ta hấp thu năng lượng, không cách nào giúp ngươi ngăn địch, lại không biểu hiện miệng của ta cũng muốn bế quan. Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói. Tốt à, mặc kệ ngươi. Long Trần đem xiềng xích xách trong tay, tôn này thân thể vốn là đã chết, căn bản không sợ tử vong chi lực, mà Long Trần nguyên thần, cũng không sợ hãi loại vật này, tiếp tục lừa dối nói, xiềng xích này có thể câu thông minh giới, diễn thử sinh tử luân hồi, bất quá các ngươi cũng không muốn nghĩ đến quá đẹp. Xiềng xích này chỉ có thể bảo chứng các ngươi lĩnh hội sinh tử. Đến mức có thể thành công hay không tiến giai thông minh, còn xem các ngươi cá nhân tạo hóa. Mà lão tổ ta... Các ngươi không có phát hiện, nguyên thần của ta ba động, như trước kia hoàn toàn khác nhau à? Chẳng lẽ? Lão tổ ngài đã là thông minh cường giả? Các vị trưởng lão không khỏi kinh hãi. Ha ha ha! Long Trần không nói gì, mà chính là ngửa mặt lên trời một trận cười to, đến mức lý giải ra sao, cái kia là chuyện của các ngươi. Long Trần thần bí như vậy cười một tiếng, khiến tất cả trưởng lão trong lòng kinh hãi đồng thời, cũng mang theo vô tận kinh hỉ. Không nói trước thông minh cảnh, liền xem như nửa bước thông minh. Đó cũng là vô số mệnh tinh cảnh cường giả, nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình a, cho nên, ta nói với các ngươi, đàn cốc, sau này sẽ là cái rắm, có xiềng xích này, không ra trăm năm, chúng ta Tà Linh Tông thì liền ít nhất có thể nắm giữ trên trăm thông minh cường giả, nửa bước thông minh mấy ngàn, đến lúc đó nhất thống tà đạo, hủy diệt chính đạo, thiên võ xưng hùng, hắn đàn cốc tính toán cái chim lông. Long Trần hăng hái nói. Long Trần những lời này, để nơi này các trưởng lão vừa mừng vừa sợ, lại là hưng phấn, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Có điều, thông minh xiềng xích chỉ có một cái. Mà lại nó về sau sẽ làm cho chúng ta Tà Linh Tông bí mật bảo vật, tuyệt đối không thể ngoại truyền, nếu không. Long Trần sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Lão tổ ngài yên tâm, chúng ta sẽ đem phần này trí nhớ, thêm vào tà thần trong phong ấn, không có người có thể biết. Một trưởng lão kêu lớn. Rất tốt, các ngươi đều rất có giác ngộ, như vậy tiếp đó, ta nói một chút ta trăm năm xưng bá thiên võ kế hoạch. Đã muốn xưng bá thiên võ đại lục, liền cần từng bước tiến hành, mà lại muốn chia đoạn, phân trình tự để hoàn thành. Các ngươi vận khí tốt, đại bộ phận đều đã đạt tới mệnh tinh cảnh. Chỉ cần tư nguyên đầy đủ, các ngươi rất nhanh liền có thể vào nửa bước thông minh. Nhưng là không thể chỉ riêng các ngươi tấn thăng, mà mặc kệ những người khác. Ta muốn là tổng thể, có thể kéo dài tính tăng lên, cái này liền cần một vật, tiền. Mà lại là rất nhiều tiền, cho nên đến đón lấy các ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta Tà Linh Tông, rất cần tiền, thông minh xiềng xích ta đã lấy được, đến đón lấy phải nhờ vào các ngươi. Các ngươi có thể lấy Tà Linh Tông danh nghĩa, đi các cái tông môn đi vay tiền, lợi tức cao bao nhiêu cũng không sợ, chỉ cần có thể đem tiền mượn tới là được. Dù là dùng chúng ta thần khí thế chấp, hoặc là trực tiếp tới tìm ta đánh phiếu nợ đều được. Đây là một loại mượn gà đẻ trứng, chúng ta dùng tiền của bọn hắn đến để thăng thực lực của chúng ta, trăm năm về sau, toàn bộ thiên hạ đều là chúng ta, tiền này, hắc hắc còn dùng còn a. Nhưng là ngàn vạn phải nhớ kỹ, thông minh xiềng xích sự tình, không muốn cùng bất luận kẻ nào tiết lộ, ta sẽ dựa theo các ngươi cá nhân thành tích, đến ưu tiên an bài cho các ngươi tăng thực lực lên cùng tiến giai nửa bước thông minh danh ngạch. Bất quá vị thứ nhất, khẳng định là tân trưởng môn, đến mức phía sau bài danh thì nhìn chính các ngươi. Mà lại ta nhắc nhở các ngươi một chút, người nào mượn nhiều tiền, xuất lực càng lớn, sau này địa vị thì càng cao, các ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội, cái này cơ hội thứ hai, nếu như bỏ lỡ nữa, liền không có người khả năng giúp đỡ được các ngươi, đi thôi. Long Trần vung tay lên, những trưởng lão kia trong nháy mắt biến mất tại Long Trần trước mặt, bay đã chạy ra đại điện. Long Trần, ngươi có thể thật vô sĩ, ta Tà Nguyệt ngang dọc sa trường nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy nhân vật như ngươi. Long cốt Tà Nguyệt không khỏi cảm khái vô hạn mà nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1614, điên cuồng vơ vét của cải. Sự thật chứng minh, tiềm lực của con người là vô cùng lớn, chỉ cần ngươi có thể để cho bọn họ nhìn đến một cái dễ như trở bàn tay mục tiêu, như vậy người sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cũng không biết là lão tổ này thân phận có phân lượng, vẫn là Long Trần lừa dối đầy đủ tinh xảo, hay là hai người hợp nhất sau bạo phát, đã mất đi tranh đoạt tân nhiệm trưởng môn cơ hội các trưởng lão, tuyệt đối không chịu mất đi cơ hội thứ hai. Trở về trụ sở của mình, thu thập một chút tín vật, cấp tốc chạy vội mà ra, chạy hướng mình quan hệ không tệ mấy cái tông môn. Thân là tông môn trưởng lão, người nào còn không có bằng hữu của mình phạm vi. Chẳng những có một số trưởng lão, cùng một số tông môn trưởng lão tương giao tâm đầu ý hợp, thậm chí có một số trưởng lão cùng một số tông môn trưởng môn xưng huynh gọi đệ. Dù sao Tà Linh Tông tại Đông Huyền vực tà đạo là phi thường nổi danh tồn tại. Lúc trước Long Trần xông nhập tà đạo tiểu thế giới, điên cuồng cướp đoạt thiên địa linh nguyên, sau cùng bị buộc đi, Tà Linh Tông thế nhưng là xuất đại lực. Những trưởng lão kia thu đến mệnh lệnh về sau, cái thứ nhất chạy như bay đến chính mình quan hệ thân thiết nhất tông môn. Trực tiếp mở miệng vay tiền, sợ bị người khác đoạt trước. Dù sao lão tổ nói, Trăm năm về sau, Tà Linh Tông khắp nơi đều có thông minh cảnh cường giả, mặc kệ mượn bao nhiêu, không cần lo lắng có trả hay không, dù là lợi tức lại cao hơn, cũng không thành vấn đề, dù sao là lấy Tà Linh Tông danh nghĩa mượn, có lão tổ đỉnh lấy. Kể từ đó, toàn bộ Đông Huyền vực tà đạo, tất cả tông môn, cơ hồ đều bị Tà Linh Tông các trưởng lão vào xem toàn bộ. Vô số tông môn ào ào vây tiền đi ra, một cái là Tà Linh Tông vốn chính là siêu cấp đại tông, đều hy vọng có thể cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ. Mặt khác, Tà Linh Tông hứa hẹn cho đắt đỏ lợi tức, trăm năm tăng gấp đôi, không chỉ có thể đạt được Tà Linh Tông hữu nghị, còn có thể cầm tới kết xu lợi tức, cái này chuyện tốt đi nơi nào tìm. Chỉ bất quá, Tà Linh Tông các trưởng lão, vay tiền đều là bí mật tiến hành, mà lại cũng muốn cầu đối phương nhất định phải giữ bí mật, cùng tồn tại phía dưới câu chữ, không thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Long Trần ngồi tại Tà Linh Tông cửa, ở trong đại điện treo lên một cái thẻ bài, sai người bài xuất một cái hiệu xuất bản danh sách, người nào mượn tới tiền nhiều tiền ít, đều là có bài danh. Vừa xem hiểu ngay, lấy tên đẹp, công bình, công chính, công khai. Những trưởng lão kia tự như bị điên, bốn phía vay tiền, các loại uy bức lợi dụ đều đã vận dụng, liền vì tranh giành bài danh, có một số trưởng lão, thậm chí ngay cả thân thích của chính mình bằng hữu đều đánh cướp một lần, mặt khác đem chính mình tích xúc, cũng toàn bộ đều đem ra. Long Trần ngồi trong nhà, mỗi ngày ngay tại kiếm tiền, chờ lấy những trưởng lão kia, đem một cái mai không gian giới chỉ, quỳ gối trước mặt giao cho hắn. Long Trần mỗi lần đều là củ cải mặt, không đỏ không đất trống thản nhiên tiếp nhận, đồng thời cổ vũ bọn họ không ngừng cố gắng. Cũng biểu thị, làm việc đừng quá mức cứng nhắc, muốn vì cầu mục đích không từ thủ đoạn, hắn muốn là kết quả, không quan tâm quá trình. Làm Long Trần nói ra câu nói này về sau, Long Cốt Tà Nguyệt đều không còn gì để nói, người đây không phải sai sử bọn hắn trộm cắp ăn cướp a. Long Trần lắc lắc đầu nói, đây là vấn đề của bọn hắn, ta cho bọn hắn một thanh dao phay, là để bọn hắn đi làm đồ ăn, bọn họ làm gì không quan hệ với ta. Thôi đi, ngươi cho bọn hắn một thanh dao phay, sau đó chỉ một chút đừng đầu người, đây là để bọn hắn làm đồ ăn. Ân, không sai, ngươi đồ ăn, là đầu heo thịt đi. Long Cốt Tà Nguyệt nói. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân, đại đạo vô hình, toàn bộ nhờ cá nhân ngộ tính. Nói thí dụ như ta đi, tuy nhiên vận khí cực kém, ta chỉ có thể dựa vào liều mạng, ta thành tựu hiện tại, không kém bất kỳ ai. Nhưng là ta so với bọn hắn may mắn, tuy nhiên ta xuất thân bần hàn, nhưng là ta có một cái ôn nhu hiền thục mẫu thân, có một cái anh hùng cái thế phụ thân. Bọn họ chưa bao giờ cho ta quán thâu qua cái gì tư tưởng, bọn họ cho ta một tờ giấy trắng, để cho ta tự do đi miêu tả thuộc về chính ta bản kế hoạch. Mà đám người kia, đã không cứu nổi, bọn họ bị bọn họ cái gọi là tà thần cho tẩy não. Không có chủ kiến của mình, không lên tiếng bọn họ, đều có lỗi với bọn họ bị tẩy não nhiều năm như vậy. Ta nói cho ngươi, tà đạo bọn gia hỏa này, kiên quyết cực kỳ cường đại, đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác, cho nên, ngươi hãy chờ xem, thu hoạch của chúng ta lại là cực kỳ kinh người. Long Trần cười âm hiểm nói, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, ngày thứ hai, Long Trần thì có thứ nhất bút doanh thu, không nhiều, chỉ có 1.000 vạn tinh thạch, nhưng là chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Cái thứ nhất giao sổ sách trưởng lão, đăng ký sau đó, lập tức chạy vội ra ngoài, tiếp tục làm tiền. Ngày thứ ba ngày thứ tư, Long Trần liền bắt đầu bận rộn vô cùng, thật là điển hình đếm tiền đến bông gân. Long Trần phụ trách lấy tiền, cái kia tân nhiệm trưởng môn, phụ trách đăng ký cùng càng thứ hạng mới, 7 ngày xuống tới, Long Trần đã thu 4.8 ức linh tinh. Mẹ nó, nghĩ không ra tà đạo như thế có tiền. Long Trần trong lòng giật mình, nhưng là Long Trần mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là đối những trưởng lão kia tiếp tục gia tăng áp lực, cùng bọn hắn nói, có thể dùng thần khí làm thế chấp, nếu như đối phương không tin được, có thể ước đến Tà Linh Tông, Long Trần tự mình cùng hắn nói. Kết quả Long Trần xuất mã, liên tục đàm phán thành công 10 vài khoản lớn sinh ý, hết thảy thu hoạch 930 triệu linh tinh. Lại qua 3 ngày, Long Trần phát hiện, xác thực không sai biệt lắm, mà lại Tà Linh Tông động tĩnh quá lớn, tuy nhiên hết thảy đều là bí mật tiến hành, nhưng là trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, động tác của hắn đã khiến cho một số tông môn hoài nghi, Long Trần tin tưởng không bao lâu, chân tướng liền bị khai quật ra. Lúc này, Long Trần làm ra một cái lựa chọn sáng suốt, tại một đêm nguyệt hắc phong cao, phủi mông một cái, rời đi. lão tổ lập tức biến mất. Thẳng đến ngày thứ ba, Tà Linh Tông các cường giả mới phát hiện, lập tức cả cái tông môn đều luống cuống. Đúng lúc này, trong Tà Đạo huyền vực cao tầng, phái cường giả đến đây điều tra, rất hiển nhiên, Tà Linh dị thường cử động, bị người tố cáo. Kết quả sau khi đến, phát hiện Tà Linh Tông lão tổ biến mất, mà Long Trần biên soạn có thể đại lượng sinh sản nửa bước thông minh cảnh cường giả thần thoại cố sự, cũng bị truyền ra. Trong lúc nhất thời Đông huyền vực toàn bộ Tà Đạo, toàn bộ đều sôi trào, lúc này, bọn họ mới hoảng sợ phát hiện, bọn họ đều bị lừa. Cơ hồ Đông huyền vực Tà Đạo hơn phân nửa tông môn. Đều bị mượn qua tiền, làm Trung huyền vực cường giả đến hoạt động tra về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt, tiền của bọn hắn đều bị vị này, lão tổ cho quyển đi. Rất nhiều nhân viên bên trong, đều có một trương phiếu nợ, nhưng lại không biết tìm ai đòi tiền, bởi vì Tà Linh Tông tiền, cũng đều biến mất. Lập tức toàn bộ Tà Đạo đều tức giận, từ khi Tà Đạo thành lập tới nay, còn chưa bao giờ đi ra chuyện như vậy, cao tầng tức giận, nhất định phải tìm tới Triệu Đầy Khôn. Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể thất vọng, bởi vì Long Trần đã mang theo Triệu Đầy Khôn thân thể, đổi một cái bộ dáng. Thẳng đến Khai Thiên Chiến Tông mà đi. Tại nhanh đến Khai Thiên Chiến Tông thời điểm, Long Trần trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, đem Triệu Đầy Khôn thân thể lấy phần thiên chi diễm đốt thành tro bụi, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó Tà Đạo mời Thiên Cơ Đảo cao nhân, đến suy tính Triệu Đầy Khôn, kết quả làm bọn hắn kinh hãi là, Triệu Đầy Khôn đã sớm chết. Đi qua kỹ càng suy đoán, Triệu Đầy Khôn thời điểm chết, vừa lúc là Triệu Đầy Khôn xuất quan trước đây không lâu, trong lúc nhất thời, Tà Đạo triệt để kinh hãi. Thiên Cơ Đảo lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể dựa vào thiên cơ chi thuật. Dò xét người sống quỷ tích vận hành, nhưng là người chết, nhất là liên quan tới U Minh sự tình, bọn họ không cách nào suy tính. Cuối cùng sự kiện này, bị liệt là Tà Đạo tứ đại sự kiện linh dị đứng đầu, thẳng đến không mấy năm sau, cũng một mực không người nào có thể giải khai trong đó bí ẩn. Bất quá bởi vì vị này, lão tổ, đang cốc một vị nghị sự trưởng lão, cứ như vậy đần độn u mê bị giết chết. Đến mức đang cốc cùng Tà Đạo cuối cùng làm sao kết toán khoản này sổ sách lung tung, chỉ sợ chỉ có bọn họ mình biết rồi. Hô, Long Trần thật dài hô thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt. Lão đầu tử cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở trước mặt của hắn, cùng hai tay của hắn tương để, hai mắt còn tại đóng chặt, khí tức hoàn toàn không có, thì cùng đã chết đi một dạng. Lão gia tử, ngươi có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Long Trần nhìn lấy lão gia tử, trong lòng không khỏi cầu nguyện, cái kia minh giới thực sự quá hung hiểm, không cẩn thận liền muốn mất mạng, khiến người ta lo lắng. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí lui ra lão gia tử tỉnh thất, bên ngoài còn có một cái tỉnh thất, mà tỉnh thất bên ngoài còn có một cái phòng ngự khu cách ly, nơi này là toàn bộ Khai Thiên Chiến Tông nghiêm mật nhất địa phương. Long Trần ra cửa lớn, Bảo Gia đám người đã canh giữ ở cửa chính, Bảo Gia đổ ập xuống mà hỏi thăm, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Nguyên thần làm sao từ bên ngoài chạy về tới? Long Trần nguyên thần trở về Khai Thiên Chiến Tông, Long Trần thi triển thân pháp, lừa gạt được ngoại vi đệ tử, nhưng là muốn đi vào tỉnh thất, đó là không có khả năng, lúc ấy là Bảo Gia cùng Thất Gia đang tại bảo vệ. Long Trần không cùng bọn họ giải thích, trước tiến vào tỉnh thất, cầm lại thân thể của mình lại nói. Lúc này đi ra, bảy vị gia đều tề tựu, trước đó Long Trần cùng lão gia tử cùng một chỗ tiến vào minh giới sự tình. Chỉ có bọn họ bảy người biết, thì liền Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều bị che giấu. Không phải tin bất quá bọn hắn, mà chính là cảm thấy hai người vẫn là quá nhỏ, miệng không lông, làm việc không tốn sức, dứt khoát thì không nói cho bọn hắn. Hết thảy đều thẳng thuận lợi. Long Trần không dám đem chính mình sự tình nói hết ra, chỉ nói cùng lão gia tử một đường hữu kinh vô hiểm, tiến nhập trước quỷ môn quan, thì quay trở về. Chỉ bất quá tại trở về trên đường, gặp Tà Đạo Triệu Đầy Khôn, đem chém giết, sau đó đem giả mạo Triệu Đầy Khôn lừa gạt chuyện tiền bạc, nói một cách đơn giản một chút. Long Trần không phải tin bất quá bọn hắn, mà chính là tại trong địa ngục phát sinh hết thảy, Long Trần muốn nói cho đúng là, ẩn ẩn cảm giác được một loại bất an, hắn cuối cùng không có nói ra. Loại bất an này, không phải đến từ Long Trần chính mình, mà là tới từ Bảo Gia bọn người, hắn hiện tại rốt cục loáng thoáng minh bạch một loại cấm kỵ. Cũng chính là cái gọi là nhân quả, nếu như Long Trần nói ra, rất có thể về sau sẽ hại Bảo Gia bọn ngươi. Ha ha ha. Long Trần tiểu tử ngươi thật tài tình. Lần này Tà Đạo xem như bị ngươi hố tiêu chảy. Bảo Gia bọn ngươi nghe được Long Trần. Hố những cái kia tà đạo tông môn, cười đến nước mắt đều đi ra, lại đã nghiền, lại hả giận, có lẽ chỉ có Long Trần cái này cái đầu dưa, mới có thể nghĩ ra cao minh như vậy hố nhận. Ngươi cái này so đâm bọn họ một đao còn hung ác a. Tứ gia không khỏi tán thán nói, Long Trần thoáng một cái, tuy nhiên không đến mức khiến Đông Huyền vực tà đạo không gượng dậy nổi, tối thiểu cũng là muốn thương cân động cốt, những cái kia đệ tử mới bồi dưỡng lên, sẽ xa xa lạc hậu hơn cái khác vực, tiền là điểm chết người nhất đồ vật. Hắc hắc, Huyền Thiên Đạo Tông trọng kiến sắp đến, tiền đều cung cấp không lên hoa. Ta cái này không phải cũng là không có cách nào à? Long Trần cười hắc hắc nói. Được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, nhanh đi về đi, người cái này vừa bế quan cũng là hai tháng, ta hôm trước nghe nói, Huyền Thiên Đạo Tông 10 ngày trước, liền đã có bộ phận kiến thiết đình công, hẳn là không đủ tiền dùng. Bảo gia vỗ Long Trần bả vai nói. Vậy thì tốt, tiểu tử chạy trước. Long Trần cùng Bảo gia bọn người cáo biệt, cũng không đi theo Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chào hỏi, ngồi lên truyền tống trận, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông chạy như bay. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1615, một trận thịnh hội. Long Trần thế mới biết, hắn tiến vào mình giới thời gian bên trong, ngoại giới đã qua hơn hai tháng. Làm Long Trần trở về Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài cơ bản đã kiến tạo thành hình, ngọn núi núi non trùng điệp, rất nhiều cao sơn đều là dùng trận pháp gia trì, tuy nhiên đều là trụi lũi, nhưng là đã đơn giản quy mô, bá khí mà rộng rãi. Chỉ bất quá Long Trần trở về thời điểm, chỉ có thưa thớt một bộ phận cường giả, còn tại gấp rút, mà rất nhiều nơi, đã đình chỉ kiến tạo. Long Trần, ngươi cái này bánh bày ra đến quá lớn. Nhìn thấy Long Trần trở về, Lý Thiên Huyền không khỏi sắc mặt phức tạp nói hắn thân là huyền chủ, trọng kiến Huyền Thiên Đạo Tông chính là trách nhiệm của hắn, thế nhưng là Long Trần quy hoạch, thực sự quá lớn. Làm kiến tạo thời điểm, bọn họ mới phát hiện, cái này so dự tính bên trong, tiêu hao còn kinh khủng hơn, cơ hồ không có một cái nào địa phương không cần tiền. Chỉ là cái kia vừa mới xây xong, cung cấp các đệ tử tu hành thí luyện nơi chốn, tiêu hao tư nguyên, cơ hồ tương đương tại một cái siêu cấp thế lực tất cả tích xúc. Kiến tạo thí luyện tràn sở cùng nơi tu luyện, có thể tạm thời ổn định những cái kia mới thu đệ tử tâm. Dù sao những cái kia đều là thiên tài trong thiên tài, nếu như đi vào Huyền Thiên Đạo Tông đãi ngộ chẳng những không có đề cao, phản mà hạ xuống mà nói, nhân tâm sẽ từ từ tán loạn, lại nghĩ thành lập, thì khó càng thêm khó. Ưu tiên kiến tạo thí luyện tràn sở cùng nơi tu luyện, lớn hệ thống cũng đi lên, tuy nhiên xem ra rất có khí thế, nhưng là trên thực tế, đều là cái thùng rỗng. Chánh thức đốt tiền chính là trong đó trận pháp bố trí cùng một số thực thể công trình. Chỉ là một cái thùng rỗng, cũng đã đem Long Trần theo đan cốc trong tay lườn gạt tiền, cùng theo Trịnh Văn Long chỗ mượn tới tiền. Đều tiêu hao sạch. Cái này còn không nói, Huyền Thiên Đạo Tông vốn liếng cũng toàn bộ đều lấy ra, nhưng nhìn hiện tại tiêu hao, chỉ sợ công trình tiến độ liền một nửa cũng chưa tới, nói cụ thể, cần phải tài khoản 1/3, cho nên Lý Thiên Huyền nói. Long Trần cái này bánh bày ra đến quá lớn, lớn đến khiến người sợ hãi. Mà hắn một cái Huyền Thiên Đạo Tông trưởng môn nhân, hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trông cậy vào Long Trần một người kiếm tiền, cái này thực sự khiến người ta đỏ mặt. Hắc hắc, tại ta cho rằng, phàm là tiền có thể giải quyết vấn đề, cái kia đều không là vấn đề. Long Trần cười hắc hắc, đem trong tay giới chỉ đưa cho Lý Thiên Huyền. Làm sao? Nhiều như vậy. Lý Thiên Huyền giật nảy mình. Long Trần cũng không dám giấu giếm, đem chính mình cùng lão gia tử tiến vào minh giới về sau, chạy đến tà đạo lượng một vòng sự tình, nói một cách đơn giản một chút, đồng dạng biến mất một bộ phận nội dung. Ngươi vậy mà đi minh giới? Lý Thiên Huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với minh giới quỷ môn quan bên ngoài sự tình, Long Trần giảng một chút, những thứ này Long Trần cũng không có cảm giác được cái gì bất an, hẳn là sẽ không nhận gánh nhân quả gì. Tiểu tử ngươi, đủ hung ác. Lý Thiên Huyền chớp chớp ngón tay cái, nhìn lấy trong không gian giới chỉ, gần 10 ức linh tinh, đối Long Trần bội phục sát đất. Long Trần không chỉ chiến lực kinh thiên, cái này kiếm tiền bản sự càng là nghịch thiên, khiến người ta không thể không phục. A Mang vẫn tốt chứ? Long Trần hỏi. Thân thể tự hồ đạt đến một loại bảo hòa, bất quá thức tỉnh còn cần một chút thời gian. Lý Thiên Huyền nói, được, cái kia Huyền chủ đại nhân, kiến tạo tông môn sự tình, ngài thì phí tâm, số tiền này trước khẩn cấp, trải qua một đoạn thời gian hòa hoãn, Trịnh Văn Long tiền cũng sẽ lần lượt đến. Tuy nhiên còn chưa đủ, nhưng là có cái này hòa hoãn kỳ, tất cả đều dễ nói chuyện, kiếm lời chuyện tiền bạc, ngài thì không cần quan tâm, ta tuyệt đối có thể giải quyết, ta trước đi xem một chút các huynh đệ. Long Trần cùng Lý Thiên Huyền cáo từ, trở về Long Huyết quân đoàn chỗ trên núi cao, tất cả cao sơn đều là mới xây, còn không có đi qua trận pháp gia trì. Nhưng là Long Huyết quân đoàn chỗ sơn phong, đã là xanh ung tươi tốt, linh khí vận quanh, trận pháp đã sớm mở ra, linh khí nồng đậm trình độ, cơ hồ làm cho phàm nhân ngạt thở. Tòa này mới đỉnh núi, vẫn như cũ gọi Ngọa Long Sơn, chỉ có Long Huyết chiến sĩ có thể tiến vào. Đây là một mảnh thuộc về Long Huyết quân đoàn tịnh thổ. Động phủ tu luyện, đều là tối đỉnh cấp, có độc lập truyền tống trận, không cần đi bộ, có thể trực tiếp truyền tống đến trung ương quảng trường, đây là chỉ có Long Huyết quân đoàn có đặc quyền. Lý Thiên Huyền vô cùng thông minh, đây là một cái thần tượng sùng bái thời đại, Long Trần cùng hắn Long Huyết quân đoàn, cũng là Huyền Thiên Đạo Tông tiêu chí. Lý Thiên Huyền đem bọn hắn bưng lấy giống như cửu thiên đầy sao, khiến người ta chỉ có thể nhìn lên, hắn làm như thế, không những sẽ không khiến cho người khác đố kỵ, chỉ sẽ làm người hâm mộ và sùng bái. Bởi vì Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn cuộc khởi, cũng là một cái thần thoại đồng dạng tồn tại, cần phải gìn giữ một loại cảm giác thần bí, cái này có thể càng hữu hiệu khiến các đệ tử quy tâm. Lão đại, ngươi trở về. Long Trần vừa mới xuất hiện tại Ngọa Long Sơn, một cái Long Huyết chiến sĩ phát ra một tiếng kinh hô, tất cả Long Huyết chiến sĩ, như là như ông vỡ tổ đồng dạng, theo mỗi người nơi ở chạy vội đi ra. Ha ha ha, tốt, đều hóa thần trung kỳ, khá lắm, tốc độ này, đầy đủ dọa người đó a. Long Trần nhìn lấy những thứ này Long Huyết chiến sĩ, không khỏi giật nảy mình. Đại bộ phận Long Huyết chiến sĩ, đều đi vào hóa thần cảnh tứ trọng thiên, thậm chí Cốc Dương bọn người, đều đến ngũ trọng thiên, mà Long Trần, còn nhất trọng thiên đều không phải là đâu, trong khoảng thời gian này, căn bản không có thời gian tu luyện, tu vi lần nữa bị bỏ lại. Chúng ta mỗi người động phủ, đều có độc lập dưỡng hồn trận, tẩm bổ thần hồn của chúng ta, liền xem như ngủ, đều có thể tăng lên, có thế không nhanh a? Lý Kỳ một mặt cười hưng phấn nói, hiển nhiên đối với Huyền Thiên Đạo Tông cho bọn hắn độc lập mở ra tiểu táo, cảm thấy vô cùng quang vinh, đây là một loại vinh diệu. Tượng trưng một loại thân phận. Hóa thần cảnh cường giả, chủ yếu tu hành chính là nguyên thần, mà ngưng tụ nguyên thần, liền cần linh hồn chi lực, tụ hồn trận cùng ngưng hồn đan, là hóa thần cảnh cường giả bắt buộc hai loại bảo vật. Lý Thiên Huyền vì Long Huyết chiến sĩ, xây dựng tụ hồn trận, đều là tối đỉnh cấp trận pháp, coi như tại toàn bộ đại lục tới nói, vậy cũng là số một số hai tồn tại, đây chính là tiền lực lượng. Dù cho không có ngưng hồn đan, mọi người một mực trong động phủ tu hành tốc độ, sẽ biến nhanh chóng. Bất quá loại này tăng cường nhanh chóng, chỉ sẽ xuất hiện phía trước sách. Mà tới được trung kỳ về sau, tốc độ liền sẽ chậm lại, đến cuối cùng về sau, tốc độ sẽ chậm đến làm cho người giận sôi. Những cái kia mới tới gia hỏa, coi như nghe lời đi. Long Trần cười hỏi. Cũng còn tốt, đại bộ phận đều là rất khách khí, liền xem như khiêu chiến, cũng là ông lấy học tập tâm thái tới. Có một ít đau đầu, bị hung hăng đánh qua mấy lần sau, thì đàng hoàng, còn lại cũng là một số bản sự không lớn, tính khí không nhỏ, lại ưu thích châm ngòi thổi gió, miệng không sạch sẽ gia hỏa, bị đánh mấy lần về sau, chính mình nhịn không được, xéo đi. Cốc Dương nói, dù sao lần này tới thiên tài nhiều lắm. Bình thường đều ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người, tính khí cũng không quá tốt. Có ít người không biết mình bao nhiêu cân lượng, coi là tại Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần lão đại hắn hai tư thế, bị đánh mấy lần về sau, phát hiện ở chỗ này lông đều không phải là, còn không bằng trở về, cái này có lẽ cũng là thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu đi, bởi vì tại Huyền Thiên Đạo Tông, quá đã kích người, thiên tài cũng biến thành tầm thường. Bất quá vẫn là lưu lại nhiều người, một phương diện nơi này tu hành điều kiện so với bọn hắn lúc đầu muốn tốt hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thể cùng cao thủ chân chính luận bàn. Đây mới là nhanh nhất tiến bộ phương thức. Một mặt khác, bọn họ xem trọng là Huyền Thiên Đạo Tông tiềm lực, bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông trọng kiến, cái kia quy mô quả thực có thể hù chết người, trọng kiến kỳ ở giữa, đệ tử phúc lợi đều tốt như vậy, về sau thì càng không cần phải nói, những cái kia người rời đi, đều bị bọn họ nhìn thành ngu ngốc, điển hình tầm nhìn hạn hẹp. Có mạnh nhất nơi tập luyện, có tốt nhất phúc lợi, có tối đỉnh cấp trời mới có thể luận bàn giao lưu, còn có sau đây càng tốt chỗ tu hành sao? Vậy là tốt rồi, tân nhân cuối cùng sẽ có chút yếu ớt cùng táo khí. Cần ma sát một đoạn thời gian mới được. Bất quá các ngươi cũng không cần quá hao tâm tổn trí, chúng ta Long Huyết quân đoàn là không chiêu người, coi như tư chất cho dù tốt, cũng không cần nghĩ đến thu nạp đến Long Huyết quân đoàn tới. Các ngươi hiện tại mục tiêu thứ nhất cũng là nỗ lực tu hành, thời khắc bảo trì một loại cảm giác nguy cơ cùng cảm giác áp bách, bởi vì các ngươi không biết, cái gì thời điểm, chiến đấu liền sẽ khai hỏa, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Long Trần nhìn lấy chúng nhân nói. Lão đại, gần nhất có cái gì hoạt động a? Các huynh đệ gần nhất thực lực tăng vọt. Cả ngày bồi một đám nhóc con chơi, cảm giác rất không có tí sức lực nào à, muốn không ngươi dẫn chúng ta đi tà đạo giết một vòng đi. Cốc Dương bỗng nhiên ho khan một chút, đứng ra nói. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, Quách Nhiên ngươi cái này xấu loại, ngươi mẹ nó chính mình giả bộ làm người tốt, để Cốc Dương làm người xấu đúng không? Cốc Dương nói chuyện trước đó, đứng ở sau lưng hắn Quách Nhiên, vụng trộm dùng ngón tay đầu thọc Cốc Dương, tuy nhiên Long Trần cái kia ánh mắt không nhìn thấy, nhưng là giấu giếm không qua Long Trần linh giác. Hắc hắc, lão đại ngài lời nói này nhiều tổn thương cảm tình a. Ta để Cốc Dương tới nói, là bởi vì hắn là chúng ta Long Huyết quân đoàn bên trong, ngoại trừ ngài bên ngoài, lớn nhất quang mang, lớn nhất lập lòe tồn tại, chỉ có Cốc Dương hào quang, mới có thể cùng ngài sóng vai. Quách Nhiên ngại ngùng cười một tiếng. Mọi người thấy Cốc Dương cái kia dưới ánh mặt trời lập lòe rực rỡ đầu trọc, không khỏi một trận cười ha ha. Cốc Dương có chút lúng túng sờ lên hắn đầu trọc, bất quá trên mặt cũng không có tức giận, hắn đầu trọc là trời sinh, đó là hắn đặc hữu tiêu chí, hậu thiên đầu trọc, tuyệt đối không có cái kia loại lộng lẫy, đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Đều không muốn nói mòi nhạt, an tâm tu luyện, các ngươi lấy vì lần trước đại hàng đế đô một trận chiến, đan cốc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh. Huyết sát điện, huyền thú nhất tộc còn có những cái kia bị chúng ta giết chính đạo tông môn, các ngươi cho là bọn họ hiện tại không có động tĩnh, sự kiện này liền đi qua rồi. Đừng nằm mơ à, ta tuy nhiên không biết bọn họ đang làm gì, nhưng là ta coi như dùng cái mông nghĩ, cũng biết, bọn họ đang nổi lên cơ hội, chỉ cần bắt được một cái cơ hội, tuyệt đối sẽ trước tiên trừ rơi chúng ta. Hiện đang chủ động quyền nắm giữ trong tay bọn hắn. Chúng ta bây giờ có thể làm, cũng là nỗ lực tu hành. Tích lũy lá bài tẩy của mình, đừng đến lúc đó, bị giết một trở tay không kịp. Chớ bị lực lượng bây giờ chỗ che đậy, chúng ta địch nhân, có thể là người gì đều có, bọn họ mới sẽ không quản bất luận cái gì quy củ, bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể giết chết phương pháp của chúng ta, bọn họ thì đều sẽ dùng đi ra, mà lại dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vẫn là ngoan ngoãn mà qua tu hành đi, chúng ta đều không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, được rồi, tất cả giải tán đi. Nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Long Trần đem bọn này hiếu chiến gia hỏa nghỉ việc. Trong lòng không khỏi im lặng, cảm tình thực lực tăng vọt, đều nhìn gần chết, không đi ra chân ướt chân ráo giết một tràng, tinh lực đều không chỗ phát tiết, mà hắn, hối hả ngược xuôi, đều mẹ nó mệt mỏi thành chó, đến cùng người nào mẹ nó mới là lão đại. Sở giao bọn họ về đã đến rồi sao? Mọi người chậm rãi tán đi, Long Trần chợt nhớ tới một việc, nắm lấy Quách Nhiên hỏi. Ai nha, ta lại đem sự kiện này quên mất, lão đại, Sở Giao tỷ gửi thư nói, cho ngươi đi một chuyến Thiên Mộc Thần Cung, chỗ đó có một trận thịnh hội. Quách Nhiên vỗ trán một cái nói. Chương 1616, Kinh khủng cây đinh. Cái gì thịnh hội? Long Trần không khỏi sững sờ. Chính ngươi xem đi, đây là Sở Giao tỷ tự tay viết thư. Quách Nhiên vội vàng đem một phong thư đưa cho Long Trần. Long Trần mở ra tin, một mảnh xinh đẹp chữ viết xuất hiện, chính là Sở Giao nét chữ, đại khái ý là trong khoảng thời gian này, các nàng ba tỷ muội tại Thiên Mộc Thần Cung phi thường tốt, mỗi ngày bồi tiếp sư phụ, trên tu hành đạt được chỉ điểm. Vốn là các nàng rất nhanh liền có thể trở về, nhưng là Thiên Mộc Thần Cung giao trì thịnh hội tức sắp mở ra, cái kia thịnh hội đối với hồn tu tới nói, chính là cơ duyên to lớn. Cho nên ba người đều chuẩn bị tham gia giao trì thịnh hội. Mà lại hy vọng Long Trần cũng tới, trong mơ hồ vạch, nơi này có cải biến đường Uyển Nhi vận mệnh đồ vật. Bất quá cái này giao trì thịnh hội, tụ tập Nam Huyền vực mạnh nhất tinh anh, thậm chí vẫn còn có vực cường đại hồn tu đến, Sở Giao cùng Mộng Kỳ cũng không có nắm chắc khả năng giúp đỡ Đường Uyển Nhi tranh thủ đến, cho nên hy vọng Long Trần có thể đến. Phong thư này là một tháng trước viết xong, nhưng là Long Trần lúc ấy tại Khai Thiên Chiến Tông bế quan, tuy nhiên Quách Nhiên chạy một chuyến Khai Thiên Chiến Tông, nói cho thất gia Long Trần xuất quan. Muốn lập tức nói cho Long Trần sự kiện này, kết quả Khai Thiên Chiến Tông đàn ông tâm sao vạc to, chân trước sau khi nghe xong chân thì lại cũng không nhớ nổi. Bất quá còn tốt, còn có ba ngày, không nóng nảy. Quách Nhiên nói, không nóng nảy cái rắm a, đến Nam Huyền Vực, cần phải xuyên qua viễn cổ chiến trường, chỗ kia khó đi đây, không được, ta phải tranh thủ thời gian chạy ra, đến lúc đó huyền chủ đại nhân hỏi ta, ngươi phụ trách thông báo một chút. Long Trần nói xong, trực tiếp ngồi truyền tống trận rời đi. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Nhạc Tử Phong không khỏi lắc đầu, toàn bộ Long Huyết quân đoàn. Chỉ có lão đại bận rộn nhất, loay hoay liền thời gian tu luyện cũng không có. Đều là chúng ta liên lụy lão đại, mọi người đều nỗ lực a, nếu như chúng ta đủ mạnh, lão đại cũng không đến mức mệt mỏi như vậy. Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn gật gật đầu, Long Trần vì Long Huyết quân đoàn, bỏ ra quá nhiều tâm huyết, bọn họ nhất định phải cố gắng. Hồ, Long Trần phi chu cấp tốc tiến lên, ở trong hư không, giống như một đạo cấp tốc xuyên thẳng qua tia chớp, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Tiên kỳ đều là ngồi truyền tống trận, về sau tới gần Nam Huyền Vực biên giới thời điểm. Liền không có truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào phi chu phi hành. Phi chu phi hành thời điểm, Long Trần rốt cục có rảnh ổn định lại tâm thần kiểm kê thu hoạch của mình, xiềng xích một đống, Long Trần đại khái đến một chút, có hơn 8.000 đầu, tam giác lợi nhận. Có hơn 6.000 đem, nhưng là cụ thể công dụng, Long Trần còn chưa nghĩ ra, nhưng những vật này, đều tới từ địa ngục, phía trên bổ sung tử vong khí tức, 10 phần đáng sợ, tuyệt đối hữu dụng. Huyết tinh thạch 3 viên, bên trong ẩn chứa kinh khủng huyết tinh chi lực, huyết tinh thạch bên trong ẩn chứa huyết tinh chi lực, muốn so với lúc trước Long Trần lấy được Ma La nhất tộc tinh huyết. Không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần. Ấn Tạ Thiên Thiên đoán chừng. Cái kia tinh huyết rất có thể là những cái kia vượt qua cửu tuyền thất bại các cường giả, tinh thuần nhất tinh huyết, bị áp súc về sau, tạo thành cái này huyết tinh thạch, một khối huyết tinh thạch, thậm chí khả năng dung hợp hàng tỷ sinh linh tinh huyết, năng lượng cực kỳ đáng sợ. Huyết hồn thạch đầu có 6 viên, sinh linh chi thạch, Long Trần một khỏa cũng không muốn, toàn bộ đều cho Tạ Thiên Thiên, cái khác đều bị Long Trần lưu lại. Cái này 6 viên huyết hồn thạch, cùng huyết tinh thạch hình thành phương thức, cần phải không sai biệt lắm. Chỉ bất quá một cái ngưng tụ là tinh huyết, một cái ngưng tụ là tinh hồn. Tạ Thiên Thiên nói qua, huyết hồn thạch này chính là chí bảo, có thể sử dụng bên trong tinh hồn chi lực, lần thứ hai ngưng luyện nguyên thần, đây đúng là chí bảo, dạng này Long Trần liền có thể tăng lên Long Huyết chiến sĩ nhóm nguyên thần chi lực. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Long Trần còn có nhất đại hồ tử vong chi thủy, cái đồ chơi này tuyệt đối là âm người bảo bối. Ai cũng không ngăn cản được khủng bố như thế đồ vật. Bất quá nhất làm cho Long Trần hưng phấn là, trong tay hắn xuất hiện một cái dài đến 3 tấc màu đen cây đinh. Nếu như không phải Long Trần nhận ra khí tức của nó, Long Trần thậm chí đều không thể tin được, viên này cây đinh, cũng là hắn theo cái kia địa ngục chi môn lên, gõ xuống to lớn cửa đinh. Long Trần không biết, là bởi vì tiến vào minh giới về sau, bởi vì chính mình quá nhỏ, cho nên nhìn cái gì đều là lớn như vậy. Vẫn là cái này cây đinh lấy xuống về sau, thì cấp tốc rút lại. Dài 3 tấc, trên người có 8 cái góc cạnh, cửa đinh không lớn, phía trước lại sắc bén vô cùng, so cây kim càng thêm sắc bén, bề ngoài nhìn qua, thật giống như cùng phổ thông cây đinh một dạng, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết ra ngoài. Chẳng lẽ mang về sau, sẽ phát sinh biến hóa? Làm sao một tia năng lượng ba động đều không có? Long Trần hơi có chút ngẩn người, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này cây đinh. T, Long Trần ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua đinh nhọn, Long Trần ngón trỏ kịch liệt đau nhức, trong bất tri bất giác, lại bị đâm rách một cái lỗ nhỏ, nhìn lấy không đáng chú ý cây đinh, sắc bén như vậy, phải biết lấy Long Trần nhục thân, liền xem như tổ khí, đều khó mà cắt vỡ. Nhất làm cho cùng Long Trần kinh hãi là, ngay tại hắn ngón trỏ bị đâm phá trong nháy mắt, Long Trần toàn thân cứng đờ, cảm giác cả người không cách nào nhúc nhích. Không chỉ thân thể không cách nào động đậy, liền linh hồn đều dường như động lại đồng dạng. Phốc, bỗng nhiên một đạo hắc quang hiện lên, một đao trảm tại Long Trần cái kia trên ngón tay, Long Trần cái kia đã biến thành màu đen ngón tay, lập tức bị chém xuống, máu tươi lập tức nhuộm đỏ Long Trần tay. Ngón tay bị chém đứt, Long Trần lúc này mới phát ra một tiếng kinh hô, thân thể khôi phục tri giác, không khỏi sắc mặt hơi trắng bệch, lần này thật đem Long Trần dọa sợ, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách hắn gần như vậy. Lúc này cái kia bị chém đứt ngón tay, rơi xuống đất, lúc này đã một mảnh đen kịt, giống như là một đoạn than cốc, cũng giống là một đoạn tảng đá, vô cùng quỷ dị. Đây chính là quỷ môn quan lên cây đinh, ngăn cách âm dương hai giới, bên trong không biết tụ tập bao nhiêu oán linh chi hồn cùng tử vong nguyền rủa, người lá gan thật là lớn, không có việc gì đâm chính mình chơi, kích thích không? Long Cốt Tà Nguyệt nhìn có chút hả hê nói, Long Trần lúc này đều bị dọa đến tâm bành bành trực nhảy, vừa mới trong nháy mắt đó, thực sự quá kinh khủng, làm cho người lòng còn sợ hãi, kém một chút liền chết. Mã Đức, kích thích, thật là kích thích đến chết. Long Trần hận hận nói, cái này quá mẹ nó kích thích, chưa từng có kích thích. Long Trần sinh mệnh chi lực vận chuyển, ngón tay cấp tốc sinh ra, thân thủ đi kiếm rơi trên mặt đất cây đinh. Thế nhưng là bỗng nhiên lại có chút không dám tới liều cái kia cây đinh, cảm giác cái kia cây đinh sẽ cắn người. Chỉ cần không đi mò cây đinh đầu nhọn vị trí liền tốt, cái này cây đinh lên, có một loại thần kỳ nguyền rủa lực lượng, không có thể ngăn cản, nhưng là chỉ cần nó không đụng tới huyết, thì không cách nào phát huy nguyền rủa. Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần gật gật đầu, cuối cùng thận trọng làm một cái đầu gỗ cái bao. Đem sắc bén bộ phận bộ lên, miễn cho không cẩn thận ngộ thương, chuyện kích thích. Một lần là đủ rồi. Nhìn lấy thu hoạch của mình, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, không khỏi cảm khái nói, cổ nhân đều là lòng dạ rộng lớn, có đức độ thế hệ, ta Long Trần cũng không kém. Nói như thế nào? Long Cốt Tà Nguyệt không hiểu. Cổ nhân nói, ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục, mà Long Trần không chỉ hạ, nếu có cơ hội, ta sẽ còn tiếp tục hạ. Long Trần vỗ ngực một cái, gương mặt dõng dạc chi sắc. Phi, người ta đó là khẳng khái hy sinh, quên mình vì người, người đây rõ ràng là nhìn trúng địa ngục bên trong bảo bối. Giữa hai bên có nửa cái tiền đồng quan hệ a. Long Cốt Tà Nguyệt lúc này quen thuộc thiên võ đại lục bên này phương thức nói chuyện, không khỏi giễu cợt nói. Quá trình cùng động cơ, cũng không cần đi giảng, trọng yếu nhất chính là, ta xuống đất ngục. Long Trần cũng không tức giận, cẩn thận từng ly từng tí loay hoay trong tay cửa đinh, nhìn lấy những cái kia tới từ địa ngục. Tài phú, gương mặt thỏa mãn chi sắc, tại Tà Nguyệt trong mắt, đây là điển hình một bộ tiểu nhân đắc chí. Âm âm. Phi chu một đường chạy như bay, trong lúc đó một trận đung đưa kịch liệt, Long Trần giật nảy mình. Vội vàng đem quỷ môn chi đinh thu lại. Không biết cái gì thời điểm, bên ngoài đã một mảnh sấm sét vang dội, điên cuồng mãnh liệt, giữa thiên địa một mảnh u ám. Đây là đến viễn cổ chiến trường. Long Trần sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Đây là đến Đông Huyền Vực cùng Nam Huyền Vực giao giới địa phương, nơi này chính là bảy đại cấm địa một trong, viễn cổ chiến trường. Chỉ bất quá bảy đại cấm địa, đã biến thành sáu đại cấm địa, có một cái cấm địa bởi vì Long Trần mà biến mất, cái kia chính là Thôn Thiên Lâm địa. Đến mức chiến trường viễn cổ này, trên thực tế cũng có người xưng hô nó vì chư thần chiến trường. Kỳ thật đại lục ở bên trên, rất nhiều xưng hô đều có mấy loại, tỉ như Khai Thiên Chiến Tông. Trên thực tế cũng được xưng hô vì Khai Thiên Thần Tông. Bởi vì nghe đồn Khai Thiên Chiến Tông là thần sáng lập, cho nên có một cái chữ thần, nhưng là bởi vì thần thoại thời đại đã chung kết, thần đã trở thành cố sự, cho nên đã không còn người xưng hô Khai Thiên Thần Tông, mà chính là đổi tên hô Khai Thiên Chiến Tông. Trước mắt chiến trường cũng giống như vậy, đã từng bị gọi là chư thần chiến trường, nhưng là về sau đều cảm thấy, viễn cổ chiến trường càng thêm đơn giản dễ hiểu, thần, quá mức hư vô mờ mịt. Khá lắm, nơi này sấm sét cùng cuồng phong cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, mà chính là pháp tắc đụng nhau, vỡ nát thời không, ảnh hưởng tới vạn thế. Long Trần trong lòng hoảng sợ, hắn rốt cục phát hiện chiến trường viễn cổ này tình huống nơi này cùng linh giới viễn cổ chiến trường, tình hình có chút tương tự. Chỉ bất quá nơi này càng thêm kịch liệt, không cần Long Trần đuổi theo đi tìm nguồn gốc đầu, cũng có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng pháp tắc. Long Trần phi chu dựa theo trên bản đồ cho ra an toàn đường bay, không dám có bất kỳ chệch hướng, hơi lệch một điểm. Cũng có thể mệnh tan bên trong chiến trường viễn cổ. Theo phi chu tiến lên, Long Trần thấy được vô số huyễn tượng, thiên thạch trút xuống, tinh thần nổ tung, có đỉnh thiên lập địa cự nhân, có một cái cánh, cắt ra tinh không cự thú, bọn họ tại điên cuồng kịch chiến, hình ảnh kia cực kỳ hỗn loạn, khủng bố dọa người. Long Trần hết sức chăm chú, khu động lấy phi chu, tận lực không để cho mình bị những cái kia huyễn tượng ảnh hưởng, bảo trì thẳng tắp phi hành, đây là an toàn xuyên qua phiến chiến trường này duy nhất lựa chọn. Bất quá đối với Long Trần tới nói rất khó, hắn luôn luôn bị những hình ảnh kia hấp dẫn. Bởi vì những hình ảnh kia quá rung động, nhiều lần kém chút chệch hướng lộ tuyến, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái này tuyệt đối không phải huyễn tượng. Long Trần dám khẳng định, tại những hình ảnh kia bên trong, Long Trần cảm nhận được sinh mệnh ba động, cùng phẫn nộ, tuyệt vọng, hoảng sợ, chờ mong các vô số tình cảm, đây là thật. Hô, Long Trần phi chu, đi qua một ngày phi hành, rốt cục xuyên qua viễn cổ chiến trường, Long Trần cảm giác toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, phảng phất đã trải qua một ngày một đêm khổ chiến đồng dạng, cảm giác có chút tình trạng kiệt sức. Đây là bởi vì người khác điều khiển phi chu, cũng không dám phân tâm đi xem những hình ảnh kia, Long Trần lại muốn phân tâm nhị dụng, cho nên như thế mỏi mệt. Bay ra viễn cổ chiến trường khu vực, liền tiến vào Nam Huyền Vực, rất nhanh Long Trần liền thấy một cái cổ lão truyền tống trận, đem phi chu thu hồi, nộp không ít truyền tống phí dụng về sau, thẳng đến Thiên Mộc Thần Cung mà đi. Ông, truyền tống trận sáng lên, Long Trần khác không thấy được, trước thấy được một bọn người biển. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1617, người đông tấp nập. Này này, không có ý tứ, có thể hay không nhường một chút, ta muốn tham gia cái kia Thiên Mộc Thần Cung giao trì thịnh hội, chậm thêm thì không còn kịp rồi. Long Trần nhẹ khẽ đẩy đẩy người phía trước, kết quả phát hiện người thực sự nhiều lắm, căn bản chen không đi ra, nhưng là lại không muốn bạo lực ra bên ngoài chen. Huynh đệ, ngươi cũng đừng đẩy, tất cả mọi người một dạng, đều là tới tham gia giao trì đại hội. Lần này tham gia giao trì đại thiên tài hội tụ nhiều lắm, bất quá ngươi cũng không cần gấp, chính là bởi vì quá nhiều người, thời gian báo danh lại hướng về sau kéo dài. Thiên Mộc Thần Cung vừa mới phát hạ lời nói đến, cam đoan tất cả mọi người có cơ hội báo danh. Phía trước một cái hóa thần cảnh cường giả, mười phần hữu thiện nói, thì ra là thế, vậy ta an tâm, sớm biết dạng này, ta cũng không cần liều mạng đuổi đến. Long Trần lau mồ hôi trên đầu một cái nói, bình thường theo Đông Huyền Vực đến Nam Huyền Vực, là có rất ít người nguyện ý xuyên qua viễn cổ chiến trường, vậy quá nguy hiểm, cơ bản đều là theo Thiên Võ Hoàng Hải đường vòng mà đi, tuy nhiên Thiên Võ Hoàng Hải cũng không yên ổn, còn muốn hoành hành, nhưng liền xem như gặp phải kinh khủng hải yêu cũng có hy vọng chạy trốn. Nhưng là tại viễn cổ chiến trường, một khi xảy ra ngoài ý muốn, thì tuyệt đối không có còn sống khả năng. Long Trần đảo mắt tứ phương, phát hiện trước truyền tống trận mới có lấy một cái thông đạo, lít nhà lít nhít đầy ắp người, một hàng dài căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Để Long Trần kinh dị là, tới nơi này báo danh đệ tử, vậy mà toàn bộ đều là hóa thần cảnh cường giả, mà lại nữ tu chiếm hơn nữa, Long Trần đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nữ tu nhét chung một chỗ. Ai u, Long Trần chính xem chừng thời khắc, bỗng nhiên sau lưng bị người ôm lấy. Đồng thời truyền đến một vị nữ tu kinh hô. Nguyên lai phía sau truyền tống trận sáng lên, lại có người tràn vào, kết quả, vốn là chen chúc không chịu nổi, cái này biến đến càng thêm chật chội, một nữ tử vậy mà thất khống chi phía dưới ôm lấy Long Trần phần lưng cảm nhận được hai đoàn mềm mại xúc cảm. Long Trần nhìn lại, nữ tử kia nhìn qua 27-28 tuổi. Tướng mạo cũng không tệ lắm, nữ tử kia vội vàng xin lỗi, không có ý tứ, ai nha. Nữ tử kia nỗ lực đứng vững thân hình, kết quả sau lưng lực lượng quá lớn, lần nữa đem nàng đẩy về phía trước, trực tiếp nhào tới Long Trần trong ngực. Long Trần để tỏ lòng trong sạch của mình, đưa tay giơ lên cao cao, không có chút nào chiếm tiện nghi ý tứ. Nữ tử kia vịn Long Trần, muốn đứng vững, thế nhưng là người phía sau càng ngày càng nhiều, nàng vậy mà chăm chú dán tại Long Trần trên thân. Mẹ nó, Uyển Nhi không tại phụ cận đi, không phải vậy đánh chết cũng nói không rõ. Long Trần vội vàng tả hữu tứ phương, nếu như bị đường Uyển Nhi cái này bình dấm chui nhìn đến, hắn thì xong đời. Nhưng là Long Trần rất nhanh liền phát hiện, trong đám người, không thiếu nữ tử bị chen tức qua gọi bậy, thậm chí có nữ tử đối bên cạnh nam tử trợn mắt nhìn. Rất hiển nhiên cái kia tay của nam tử chân không quá sạch sẽ. Bị nữ tử kia trợn mắt nhìn sau đó, nam tử kia ngượng ngùng cười cười, hướng bên cạnh xê dịch, Long Trần thấy rõ ràng, mục tiêu của hắn là một cái sóng lớn mãnh liệt nữ tử. Mẹ nó, các ngươi tới, không phải là vì chấm mút đi. Long Trần nhìn lấy không thiếu nam tử, một mặt say mê biểu lộ, không khỏi không còn gì để nói. Ngươi tốt, ngươi có thể bảo hộ ta một chút à, ta chen lấn. Khó chịu, nữ tử kia áp sát vào Long Trần trước ngực, nhưng là bất lực giãy giụa. Long Trần lúc này mới thử quay người, đem người chung quanh chen lấn một chút. Cho nàng căng ra nhất điểm không gian, để cho nàng có một cái cơ hội thở dốc. Những người này tu vi tuy nhiên cao, nhưng là nhục thân cũng không cường đại, chỉ cần Long Trần nghĩ, hắn có thể trong đám người, theo gió vượt sóng mà qua, nhưng nơi này là Sở Giao tông môn, Long Trần không thể gây sự, chỉ có thể thành thật một chút. Cảm ơn ngươi a, ngươi thật là một cái người tốt. Nữ tử kia mặt có chút phát hồng, trước đó thực sự quá lúng túng. Vậy ta phải cảm ơn ngươi, nói ta là người tốt, thật là không nhiều. Long Trần không khỏi cười khổ, tối thiểu tại Đông Huyền Vực, thì không có người nào nói qua Long Trần là người tốt loại này lời nói. À, ngươi thế nào thấy có chút quen mặt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một vệt kinh dị. Ha ha, con người của ta quá bình thường, thường xuyên cùng người khác đụng mặt, đúng rồi, cái này cái gì giao trì thịnh hội, đến cùng là làm cái gì, làm sao nhiều người như vậy đến. Long Trần vội vàng nói tránh đi. Nữ tử kia lấy làm kinh hãi, ngươi cũng không biết giao trì thịnh hội. Chẳng lẽ ngươi không phải Nam Huyền Vực tu sĩ? Ta là qua lai lịch luyện, đột nhiên nghe được giao trì thịnh hội, sau đó thì tới xem một chút. Long Trần nói, vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Muốn tham gia giao trì thịnh hội, cần thỏa mãn hai điều kiện, một cái nhất định phải là hồn tu, cần linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, đạt tới tiêu chuẩn mới có thể tiến nhập. Còn có một cái điều kiện chính là, cần tông môn đảm bảo, cần nghiệm chứng thân phận, hơn nữa còn cần giao nạp một số lớn phí dụng. Bình thường cái này so phí dụng, đều là tông môn cùng tông môn ở giữa giao tiếp, là không tiếp thụ cá nhân báo danh. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần, có chút ngượng ngùng nói, nàng lời nói này chẳng khác gì là cho Long Trần dội cho nước lạnh. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không có việc gì. Ta có tông môn đảm bảo, mà lại ta cũng là hồn tu, tuy nhiên có chút gà mờ, nhưng là hẳn là có thể vượt qua kiểm tra. Nếu là Thiên Mộc Thần Cung tổ chức, có sở giao tại, đã có thể gọi Long Trần tới, thì nhất định có thể đi vào, nếu không sở giao sẽ không để cho hắn tới. Ba, đang nói chuyện, Long Trần bỗng nhiên một chân, đem một người đạp ra ngoài, quát lạnh nói, ngươi mẹ nó ánh mắt nhìn một chút, lão tử là nam nhân, ngươi mẹ nó sờ lầm. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng khác thường, hắn vậy mà phát hiện, có người ngu ngốc không biết là được cái không phân, vẫn là sờ lầm, vậy mà hướng hắn sờ tới. Kết quả bị Long Trần một chân cho đạp ra ngoài. Long Trần một cước này, đưa tới không nhỏ bạo động, cái kia người tướng mạo có chút bị ổi nam tử, gấp vội vàng che mặt hướng ra phía ngoài chen. Cái này hỗn đản, vừa mới cũng sờ qua ta, hắn không phải đến báo danh, thuần túy là. Dù sao đánh hắn. Một nữ tử bỗng nhiên cao giọng thét lên, nâng lên chân nhỏ, đối với người kia đá tới. Theo nữ tử kia đứng ra, lập tức xông ra 10 cái nữ tử, đối với hắn quyền đấm cước đá. Cái kia tên hèn mọn cũng không dám hoàn thủ, ông đầu xô đẩy, muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Mã Đức, dáng dấp đẹp trai. Lão nương cũng nhận, trưởng thành dạng này, khắp nơi sợ loạn cái gì? Làm người buồn nôn à? Một người dáng dấp có chút uy mãnh nữ tử, cái kia quyền đầu cơ hồ cùng lão gia môn không sai biệt lắm, đi lên cũng là một trận lôi. Cái kia tên hèn mọn, chỉ chốc lát sau, đã bị đánh mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Nhưng là xúc phạm nhiều người tức giận phía dưới hắn, một tiếng cũng không dám từ. Cái kia tên hèn mọn bị đánh, cái khác nam tử sắc mặt biến hóa, bọn họ có chút tâm hỏng, lập tức thu liễm rất nhiều, cũng không dám nữa có tiểu động tác, người nào cũng không muốn trở thành mục tiêu kế tiếp. Đồng thời mọi người trong lòng cũng cảm khái, người có thể thành công hay không, 3 phần thiên quyết định, 7 phần dựa vào dốc sức làm, còn lại 90 điểm, thì đều xem gương mặt này, cái kia tên hèn mọn. Cũng là một ví dụ. Người ta đều không có việc gì, duy chỉ có hắn bị đánh thành chó, điều này nói rõ, một trương không tệ mặt, còn là vô cùng trọng yếu. Thừa dịp lăn lộn lúc rối loạn, Long Trần lấy ra một kiện dài áo choàng, đem cái mũ kéo xuống, đem đại bộ phận khuôn mặt che khuất. Tuy nhiên nơi này là Nam Huyền Vực, nhưng là Long Trần tại Đông Huyền vực đại danh quá vang dội, nữ tử trước mắt này. Nói hắn nhìn quen mắt, nhất định là nhìn qua hắn Lưu Ảnh Ngọc, có nhất định ấn tượng. Chấm mút phong ba sau đó, đội ngũ chậm rãi đi về phía trước tiến vào vài dặm, Long Trần một đường lên không còn có nói chuyện, yên lặng hướng về phía trước chậm chạp tiến lên. Tránh ra, ngay tại Long Trần lắng nghe người chung quanh nói chuyện với nhau, thầm bên trong hiểu được cái này giao trì thịnh hội tình huống thời điểm, một tiếng quát lạnh truyền đến. Long Trần nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người, chậm rãi tiến lên, trước sau đều có bốn người mở đường, một đỉnh noãn kiệu bị hai cường giả giơ lên. Tất cả mọi người ào ào né tránh, một số không kịp né tránh, đều bị mở đường trên thân người khí tức cường đại cho bắn ra. Long Trần hơi kinh hãi, mở đường, nhất kiệu, vậy mà đều là cửu phẩm thiên hành giả, khí tức phi thường cường đại, từ cái này cấp bậc cường giả đến nhất kiệu, cái này trong kiệu người kiêu ngạo thật lớn. Cái kia noãn kiệu, rực rỡ màn phía trên, lại có kinh khủng uy áp, cái kia uy áp không phải đến từ rực rỡ màn bên trong, mà là tới từ rực rỡ màn bản thân. Rực rỡ màn lại là lấy thập nhất giai ma thú, địa tâm huyết tầm tơ tầm dệt thành mà thành, phải biết cái kia địa tâm huyết tầm tia. Mỗi một cây đều là chí bảo, vừa cắt đoạn vương khí, nghe đồn 10 cái dài trăm trượng địa tâm huyết tầm tia giá trị, thì tương đương với một kiện tổ khí. Mà cái này rực rỡ màn vậy mà toàn bộ đều là dùng địa phương tâm huyết tơ tầm dệt thành, chỉ là cái này rực rỡ màn, giá trị thì không cách nào đánh giá. Cái này noãn kiệu phía trên, không có một chỗ không phải bảo bối, nhất kiệu cột, đều là cực phẩm tổ khí cấp bậc trường côn, phù văn lưu chuyển, cực điểm xa hoa. Đây là Nam Huyền vực viễn cổ thế gia Liên Minh Minh chủ cháu gái hàng Phỉ Phỉ noãn kiệu, nàng này cực kỳ rất ngang bá đạo. Không giảng đạo lý, chúng ta không nên trêu chọc nàng. Trước đó cùng Long Trần nói chuyện nữ tử, nói khẽ, lôi kéo Long Trần hướng bên cạnh nhường để. Viễn cổ thế gia Liên Minh. Nam Huyền vực Minh chủ. Rất mạnh a. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, dù sao Đông Huyền vực Minh chủ. Nhìn thấy hắn đều phải run rẩy. Bất quá hoặc khen người ta Nam Huyền vực khác biệt, có khả năng Nam Huyền vực Minh chủ là thông minh cấp cường giả đi, cho nên cháu gái mới dám bá đạo như vậy, xem Nam Huyền vực thiên kiêu như không. Đối với những thứ này ngậm lấy kim cái môi ra đời thiên kiêu nhóm, Long Trần không hiểu rõ. Nhân nạn nói nhất định muốn cao cao tại thượng, mới có thể thể hiện ra giá trị của mình a. Nếu như không đủ cao, thì nhất định muốn dẫm tại trên đầu của người khác. Để chứng minh chính mình không giống bình thường. Long Trần lắc đầu, tuy nhiên trong lòng có chút xem thường, có điều hắn đã qua tranh cường háo thắng tuổi tác, vẫn là bị nữ tử kia lôi kéo lui sang một bên. Bất quá con đường này vốn là không rộng, đầy ắp người, bây giờ mọi người liều mạng đè ép, đưa ra một đầu rộng chừng 6 thước con đường, cho cổ kiệu thông qua, mọi người càng là đều chen đến một khối. Long Trần đứng ở nơi đó, nhìn lấy cổ kiệu chậm rãi đến, mở đường những cường giả kia, lạnh lùng nhìn lấy chật vật không chịu nổi mọi người, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Long Trần im lặng, rõ ràng là mấy cái con chó giữ cửa, từ đâu tới lớn như vậy vinh dự cảm giác. Ai nha, vốn là mọi người đứng được thật tốt, bỗng nhiên một thiếu nữ phát ra một tiếng kinh hô, vậy mà thân bất do kỷ bước một bước về phía trước, không khỏi sắc mặt đại biến. Lăng, thiếu nữ kia vội vàng trở về co lại, nhưng là cái kia mở đường cường giả bên trong. Một người nam tử quát lạnh một tiếng, trong tay roi dài. Đối với cô gái kia mặt quất tới, nam tử kia chính là một cái dùng cây roi cao thủ, tay không nhấc, cổ tay bất động, roi dài giống như độc xà vẫy đuôi quất ra, cái kia roi dài phía trên, mang theo vô số móc câu, nếu như bị rút trúng, liền đem kịch liệt đau nhức khó nhịn. Mà lại cái kia trên roi có một loại kỳ dị độc tố, dù cho dùng thiên đạo chi lực khôi phục thương thế, trên mặt cũng sẽ lưu lại một đầu dấu vết. Cả đời không thối lui. Nữ tử kia dọa đến hoa dung thất sắc, hết thảy tới quá đột nhiên, muốn tránh né, đã không kịp. Ba, máu me tung tóe, một người nam tử, vậy mà dùng mặt mình. Thay thiếu nữ kia chặn cái này một roi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1618, Hàng Phỉ Phỉ. À. Nam tử kia phát ra một tiếng hét thảm, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, rõ ràng cái kia cây roi là quất hướng thiếu nữ kia, làm sao nam tử kia đột nhiên đi ra anh hùng cứu Mỹ. Liền xem như anh hùng cứu Mỹ, cũng không cần đến dùng mặt để ngăn cản a. Bất quá khi mọi người thấy, một bàn tay lớn nắm bắt cổ của người nọ lúc, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy một người mặc áo choàng, cái mũ che khuất hơn nửa bên mặt nam tử, như là mang theo con gà con một dạng, nhìn lấy nam tử kia, dùng mặt của hắn, đến đã nhận lấy cái kia một roi, thì liền cái kia ra cây roi cường giả. Đều lấy làm kinh hãi. Xuất thủ người chính là Long Trần, Long Trần nắm bắt cổ của người nọ lạnh lùng thốt, trò đùa quái đảng chơi rất vui a. Hiện tại ngươi cũng thể hội một chút trò đùa quái đảng tư vị, hiện tại nói cho ta biết chơi có vui hay không? Ngươi? Ngươi là ai? Nam tử kia nghiêm nghị kêu lên. Trước đó hắn ngay tại nữ tử kia sau lưng, làm cổ kiệu tiến đến thời điểm, hắn bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt cười xấu xa, đại thủ hung hăng nắm một chút nữ tử kia, kết quả nữ tử kia tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, một tiếng kêu sợ hãi, bản năng hướng về phía trước bước ra một bước. Kết quả một bước này kém chút làm nàng hủy dung nhan. Long Trần đem hết thảy thấy rất rõ ràng, vốn là thân là nam nhân, Long Trần cũng không ghét loại chuyện này, người nào trong nội tâm còn không có điểm bẩn thỉu. Thế nhưng là thân là đàn ông, người gây họa, liền muốn chính mình đi gánh chịu, mắt thấy nữ tử kia bị đánh, người kia nhưng ở nơi này giả bộ làm sự tình gì đều không phát sinh, cái này khiến Long Trần nổi giận, xuất thủ thay hắn anh hùng cứu Mỹ. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu là, thân là đứng đấy đi tiểu đàn ông, làm việc, liền muốn đi nhận gánh trách nhiệm. Ngươi hại người ta. Liền cần đứng ra gánh chịu hậu quả, ta biết ngươi không có dũng khí, cho nên ta giúp ngươi một tay, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Long Trần chậm rãi buông ra nam tử kia, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói. Long Trần lời nói chuyện, mọi người lập tức minh bạch hết thảy, đều đối nam tử kia cảm thấy phẫn nộ. Nhất là nơi này nữ tử đông đảo, nếu như không phải cái kia cổ kiệu tại, các nàng liền sẽ xông lên đánh chết cái này hỗn đản. Ngươi chờ, nam tử kia hung hăng để lại một câu nói, bụng mặt rời đi, không biết đi nơi nào. Nam tử kia vừa đi, trước đó bị hắn hãm hại. Kém chút hủy dung nhan nữ tử, đối Long Trần hành lễ nói tạ, nhếch miệng mỉm cười, lắc đầu. Ngươi thẳng thích xen vào chuyện của người khác a, lăn đi. Trước đó mở đường cường giả, vốn là muốn quất nữ tử kia, kết quả bị Long Trần dùng nam tử kia mặt ngăn cản, hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng, gặp nữ tử kia đối Long Trần nói lời cảm tạ, càng là trong lòng giận dữ, một roi quất hướng Long Trần, đưa tới mọi người một tiếng kinh hô. Ba, Long Trần duỗi bàn tay, bắt lại cái kia roi dài, tốc độ quá nhanh, đám người kịp phản ứng, roi dài đã bị Long Trần bắt lấy. Long Trần cử động, khiến cái kia người thất kinh. Vội vàng dùng lực về đoạt cái kia roi dài, đồng thời roi dài phía trên móc câu phía trên, phù văn sáng lên, uy áp kinh người, cái kia roi dài lại là một kiện cường đại tổ khí. Thế nhưng là tùy ý cái kia roi dài phù văn lấp lóe, uy áp bốc lên, nhưng là tại Long Trần trong tay, nó giống như là một đầu bị nắm bẫy tất độc xà, làm sao giãy dụa đều không thể tránh thoát. Ngươi cần phải cảm thấy may mắn, nếu như không phải hôm nay khí trời tốt, ngươi bây giờ đã là một cổ thi thể, cút đi. Long Trần đại thủ hơi chấn động một chút, cường giả kia một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời trong tay hắn roi dài từng khúc sụp đổ, kim loại mảnh vụn tản mát đầy đất. Hỗn đản, ngươi! Ba, cường giả kia nộ hống, bỗng nhiên bị Long Trần một cái bạt tai mạnh quất ở trên mặt, bộ mặt xương cốt bị quất nát, đầu sụp đổ đi hơn phân nửa, người bay ngược ra thật xa. Long Trần hai mắt băng lãnh, vốn là tâm tình tốt tốt đến xem Sở Giao. Tâm tình cùng khí trời một dạng sáng sủa, cùng mọi người tại cùng một chỗ, Long Trần rất hưởng thụ loại kia bình thường cảm giác, cái này khiến hắn có thể hồi tưởng lại rất nhiều thứ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có ngu ngốc. Càng không ngừng chọc giận hắn, vốn là thật tốt tâm tình, bị làm đến rối loạn, nếu như không phải hôm nay khí trời tốt, tâm tình tốt, cái kia ngu ngốc, Long Trần đã sớm phất tay diệt sát. Bên này Long Trần xuất thủ, lập tức kinh động đến tất cả mọi người. Đều ào ào lui về phía sau, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, lại có người dám đánh hàng phỉ phỉ người, chẳng lẽ người này hậu trường cũng rất cứng rắn à? Sự tình gì? Đúng lúc này, Noãn Kiệu bên trong truyền đến một tiếng lười biếng hỏi thăm, nghe thanh âm giống như vừa mới ngủ tỉnh đồng dạng. Khởi bẩm tiểu thư, có người cản đường nháo sự. Một cường giả cung kính nói. Cái kia liền giết, tranh thủ thời gian đi đường, không muốn chậm trễ ta gặp Đế Tâm ca ca. Nữ tử kia hơi không kiên nhẫn mà nói. Đúng, cường giả kia lên tiếng về sau, lập tức tất cả cường giả, đem Long Trần vây lại, một người quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi tuy nhiên thân thủ không tệ, nhưng là ngươi không nên tại ta Hàn gia là địch, cùng ta Hàn gia là địch, cũng là cùng toàn bộ Nam Huyền vực viễn cổ thế gia liên minh là địch. Trước đó ngươi khả năng không biết tiểu thư thân phận, hiện tại biết, đã chậm, cho ngươi 3 giây thời gian, ngươi thì tự mình kết thúc đi. Đối ngươi như vậy có 2 chỗ tốt, 1, ngươi có thể giữ lại toàn thây, 2, sẽ không tai họa người nhà của ngươi. Phốc phốc, ha ha ha ha ha. Long Trần nhìn lấy người kia một mặt cuồng vọng bộ dáng, Long Trần lại bị có chút tức giận, hắn hoành hành Đông Huyền vực, còn chưa thấy qua như thế cuồng vọng tồn tại, cuồng vọng khiến người ta cảm thấy buồn cười. Xem ra ngươi là không biết điều, vậy liền đi chết đi. Người kia gặp Long Trần cười lạnh, không khỏi giận dữ, tất cả mọi người binh khí lập tức chỉ hướng Long Trần, thì muốn xuất thủ. Chờ một chút. Long Trần khoát tay một cái nói. Hiện đang hối hận. Ta nói cho ngươi, muộn. Người kia quát lạnh nói. Con người của ta, đời này thì chưa làm qua bất luận một cái nào hối hận sự tình, các ngươi cũng không cần vì ta quan tâm. Ta nói chờ một chút, là muốn hỏi một chút các ngươi, có thể hay không chuyển sang nơi khác, ở chỗ này giết người, không tốt lắm. Long Trần cười nói. Nơi này dù sao cũng là Thiên Mộc Thần Cung dưới chân, Sở Giao Tông Môn, nơi này giết người không tốt lắm, Long Trần đã động sát cơ, một khi xuất thủ, tuyệt bất dung tình, người nào xuất thủ, thì giết ai. Những người đứng xem kia nhóm, đều kinh hãi, cái này mặc áo choàng nam nhân đến cùng là ai? Chẳng lẽ hắn không biết Hàn Phỉ Phỉ thân phận à? Cũng dám cùng Hàn Phỉ Phỉ chơi liều. Thì trong lòng mọi người kinh hãi thời khắc, Thiên Mộc Thần Cung bên trong, một tòa cung điện đỉnh đầu, 4 nữ tử chính phẩm lấy trà thơm, nhìn lấy trên tường hình ảnh. 4 người này theo thứ tự là Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, còn có một cái nhìn qua 28-29 tuổi mỹ lệ nữ tử, trên đầu búi tóc kéo cao, khí độ ung dung, dáng vẻ ngàn vạn, chính là Thiên Mộc Thần Cung cung chủ. Nàng vì Sở Giao, đã từng đã mất đi thanh xuân, nhưng là lần này Sở Giao theo linh giới mang về sinh mệnh thần dịch, làm nàng trở lại như cũ ngày xưa dung nhan, mà lại càng thêm tuổi trẻ mỹ lệ, 4 người cùng một chỗ. Liền phản phất tỉ mùi đồng dạng, nếu như không phải tu vi 3 đồng khác biệt, thậm chí thì coi là các nàng là tỉ mùi. Các nàng một mực ở trong đại điện uống trà nói chuyện phiếm, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ chính là một vị tu hành kinh nghiệm phong phú đến cực hạn trưởng giả, mỗi ngày cùng các nàng uống trà luận đạo, khiến 3 người được ích lợi không nhỏ, cảm giác mỗi ngày đều có lĩnh ngộ mới cùng thu hoạch. Chỉ bất quá gần nhất 3 người rõ ràng có chút lo nghĩ, bởi vì Long Trần một mực không có tới, hôm nay vừa thông qua trận pháp, nhìn đến Long Trần xuất hiện tại trên truyền tống trận thời điểm. Đường Uyển Nhi cái thứ nhất hưng phấn mà nhảy dựng lên. Bất quá hưng phấn sau đó, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, cái này hỗn đản, cũng không biết lại đi nơi nào giả, lần này nhất định phải trừng phạt hắn. Chúng ta không muốn mở cho hắn cửa sau, để hắn cùng những người kia cùng một chỗ khảo hạch, làm từng bước đến tranh thủ danh ngạch. Cái này cũng không tốt à, Long Trần gia hỏa này, cũng không phải an phận chủ, vạn nhất náo lên, sau cùng rất khó thu thập. Sở Giao không khỏi cười nói. Nơi này là Thiên Mộc Thần Cung, hắn dám làm sao náo? Hắn chẳng lẽ còn muốn lên trời hay sao? Đường Uyển Nhi không phục. Nơi này là Sở Giao nhà, Long Trần tuyệt đối không dám hồ nháo. Ta nói không phải cái này à, mà chính là Long Trần quá ưu tú, nơi này nữ tử lại nhiều như vậy, ngươi thì không sợ hắn. Sở Giao nháy mắt mấy cái, ý vị thâm trường nói, hắn dám. Đường Uyển Nhi cả giận nói, bất quá nói xong, nàng rõ ràng cảm giác có chút lực lượng không đủ. Long Trần quá ưu tú, tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong, dạng này người, đối với nữ nhân, có trí mạng sức hấp dẫn. Mà lại Long Trần không chỉ cường đại, hắn thực chất bên trong mang theo một loại giả tính, một loại không sợ trời không sợ đất. Ông trời lão nhị, hắn lão đại bá khí. Long Trần là nguy hiểm, mà nữ nhân đâu, trời sinh đối với chuyện nguy hiểm vật, có vô tận lòng hiếu kỳ, người đem Long Trần ném đến như thế một đoàn trong đám nữ nhân, cái kia cùng đem Mật Đường ném đến tổ kiến bên trong khác nhau ở chỗ nào. Sở Giao trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt ý cười. Vậy mới không tin hắn có tốt như vậy. Đương Uyển Nhi mạnh miệng mà nói, nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận, Sở Giao nói đúng. Mộng Kỳ tỷ tỷ, ngươi ngược lại là nói một câu a, Long Trần hắn thời gian dài như vậy đều không để ý chúng ta, nếu như không trừng phạt nàng một chút. Thật không cam lòng a. Đương Uyển Nhi cũng không có chủ ý, không khỏi hướng Mộng Kỳ xin giúp đỡ. Mộng Kỳ trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt vẻ bất đắc dĩ, tay ngọc nhẹ nhàng điểm Đường Uyển Nhi trơn bóng cái trán cười nói, ngươi nha, còn giống như là đứa bé, Long Trần không có thu đến tin, nói rõ hắn vô cùng bận rộn. Thu đến tin mà không cách nào chạy đến, nói rõ hắn có chuyện trọng yếu phi thường, cái này có cái gì tốt trừng phạt. Mộng Kỳ tỷ tỷ, ngươi không muốn luôn luôn chiều Long Trần có được hay không, ngươi tiếp tục như vậy, sẽ đem hắn quen đến vô pháp vô thiên, tương lai thì không tốt quản. Đường Uyển Nhi có chút không thuận theo mà nói. Mộng Kỳ luôn luôn ôn nhu như nước, khéo hiểu lòng người, bình thường Long Trần đối nàng, đều là nói gì nghe nấy, Đường Uyển Nhi muốn đem Mộng Kỳ cũng kéo xuống nước, không cho nàng làm người tốt. Ngươi đây là tại quản hài tử a? Mộng Kỳ không khỏi cười nói, được rồi, vậy liền nghe ngươi tốt, để hắn theo mọi người cùng nhau lăn lộn đi. Kỳ thật Long Trần đối cảm tình phương diện, vẫn là rất thu liễm, ngươi nhìn Long Trần trong đám người, vẫn luôn như vậy điều thấp. Các ngươi nhìn trước đó đến những thiên tài kia, cái nào không phải tiền hô hậu ủng. Phô trương thật lớn. Long Trần đây cũng là không muốn gây cho người chú ý, hi hi, chủ yếu là sợ Uyển Nhi ngươi, đào hắn gia đây. Tỷ tỷ ngươi cũng cười ta. Đường Uyển Nhi có chút không hảo ý mà nói. À, cung chủ đại nhân, nhanh, đuổi mau ngăn cản Long Trần đây là muốn giết người rồi. Mộng Kỳ bỗng nhiên kêu sợ hãi. Hừ, không cần phiền phức như vậy, ngươi thì chết ở chỗ này tốt. Nghe được Long Trần lời nói, những cường giả kia trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, khí thế chậm rãi ngưng tụ. Long Trần lắc đầu, có ít người luôn luôn cuống cuồng đi đầu thai, ngươi không thành toàn hắn. Ngươi đều có lỗi với hắn cái kia tích cực thái độ. Dừng tay, ngay tại Long Trần chờ lấy những người kia lên đến đưa thời điểm chết, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, một thân ảnh xuất hiện trên hư không. Chương 1619, Linh hồn khảo nghiệm. Xuất hiện là một vị người mặc xanh biếc áo dài, toàn thân tỏa ra lấy thần minh khí tức, khí chất mười phần hòa ái thiếu phụ. Thiên Mộc Thần Cung cường giả, đều là mộc tu, trên thân cũng không có bạo ngược khí tức, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Đây là một vị mệnh tinh cảnh trưởng lão, theo nàng quát lạnh, những người kia ào ào dừng tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần. Tới đều là khách, làm gì lấy mệnh tương bác? Hàng tiểu thư ngươi có tử kim thiếp mời, không cần đi báo danh thông đạo, thì không nên làm khó những người khác đi. Cái kia Thiên Mộc Thần Cung trưởng lão. Nhìn lấy cái kia noãn kiệu không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Bản tiểu thư đang ngủ, cái gì cũng không biết, đã trưởng lão ra mặt, bản tiểu thư thì cho ngươi một bộ mặt, lười nhác cùng hắn tính toán chính là, trái hàng, đổi con đường đi. Trong kiệu, thanh âm của một nữ tử truyền đến, hiển nhiên nàng cũng không muốn gây sự, dù sao nơi này là Thiên Mộc Thần Cung địa bàn. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, ngươi chờ, đừng để ta biết ngươi là. Ba, một cường giả chỉ Long Trần, thả ra ngoan thoại, bất quá ngoan thoại không có thả xong, liền bị Long Trần một bạt tai cho đánh bay ra ngoài. Vận khí tốt chính là ngươi, cút ngay, một con chó mà thôi, nói nhảm còn như thế nhiều. Người này quá đáng ghét, chẳng lẽ phải để lão tử đánh chết ngươi, ngươi mới đàng hoàng a? Làm càn, ngươi đây là đối bản tiểu thư khiêu khích. Long Trần vừa ra tay, trong kiệu nữ tử rốt cục tức giận rồi. Kéo xuống đi, ngươi một cái viễn cổ thế gia liên minh minh chủ cháu gái, còn không đáng cho ta khiêu khích, người trẻ tuổi, ngươi quá đề cao ngươi. Long Trần khinh thường nói. Đối với dạng này người, nhất làm cho người phản cảm, há mồm cũng là khiêu khích, ngươi mẹ nó đối với người khác mắng to. Quyền sinh sát trong tay, cảm giác nên bổn phận, người khác phản kháng cũng là khiêu khích. Não tàn đi. Long Trần nói chuyện ông cụ non, biết rất rõ ràng thân phận của đối phương, lại căn bản là không để vào mắt, cái này khiến cho mọi người hoảng hốt. Nếu như Long Trần thật sự có thân phận như vậy, như thế nào lại cùng mọi người cùng một chỗ xếp hàng, bọn họ không phải có thông đạo riêng biệt à? Tốt tốt tốt, trước hết để cho ngươi ngông cuồng, chờ đến giao trì thịnh hội thời điểm, ta muốn để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trong kiệu nữ tử giận quá thành cười, nàng đã lớn như vậy. còn là lần đầu tiên có người lấy dạng này khẩu khí nói chuyện với nàng. Long Trần lắc đầu, đối với loại này não tàn con ông cháu cha, Long Trần lười nhác đáp lời, IQ rõ ràng không tại một cái độ cao. Chúng ta đi theo cái kia trong kiệu nữ tử ra lệnh, những cường giả kia hung hăng nhìn Long Trần liếc một chút, trong ánh mắt kia tất cả đều là sát ý, nhưng là không tiếp tục lên tiếng, giơ lên noãn kiệu, theo mọi người đỉnh đầu bay qua. Thật sự là có bệnh, rõ ràng có thể không cần xếp hàng bay thẳng đi qua, không phải muốn trang bức nghiền ép người khác, dạng này có thể thể hiện ra ngươi xuất thân danh môn cảm giác ưu việt. Long Trần đối dạng này người càng phát chán ghét. Hắn không hiểu rõ những người này não tử là nghĩ như thế nào, Mã Đức, các ngươi vận khí không tốt, nếu như Huyền Thiên Đạo Tông tại Nam Huyền Vực, các ngươi bọn này ngu ngốc bệnh, lão tử đã sớm đều cho các ngươi chữa khỏi. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, Đông Huyền Vực đã bị trị liệu đến không sai biệt lắm, không biết về sau có phải hay không muốn hành y tế thế, địa phương khác cũng đi một chút. Theo nữ tử kia rời đi, vị trưởng lão kia nói với mọi người tiếng xin lỗi, để mọi người an tâm xếp hàng đăng ký, chỉ cần điều kiện phù hợp, tuyệt đối đều có tư cách tham gia giao trì đại hội. Đem trước ba động tâm tình cho trấn an xuống tới. Cảm ơn vị công tử này, nếu như không phải ngươi, ta. Trước đó kém chút chịu cây roi nữ tử, tới cùng Long Trần nói lời cảm tạ. Nếu như không phải Long Trần, mặt của nàng đã bị rút trúng, cái kia dấu vết đem sẽ cùng theo nàng cả một đời, cái này so giết nàng còn khó qua. Không cần khách khí, kỳ thật ta cũng không phải người tốt lành gì, chỉ bất quá một ít người một ít sự tình, nhìn lấy tức giận, thì nhẹ nhõm mà thôi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Công tử, tiểu muội khuyên ngươi. Vẫn là không muốn tham gia cái này giao trì thịnh hội. Tuy nhiên đựng trong hội, cơ duyên đa đa, thế nhưng là cái kia Hàng Phỉ Phỉ, vô cùng không dễ chọc. Nếu như ngươi chỉ là trêu chọc Hàng Phỉ Phỉ, cũng không có gì. Nhưng là lần này giao trì thịnh hội, một cái Trung Huyền Vực tuyệt thế thiên tài đế tâm, cũng tới. Cái kia đế tâm chính là viễn cổ thế gia liên minh tổng minh chủ đế Long Đại Nhân cháu đích tôn, không chỉ thân phận hiển hách, càng là cực kỳ khủng bố thiên kiêu, xuất đạo đến bây giờ, theo không có người trong tay hắn đi qua ba chiêu, đó là một vị khủng bố đến không cách nào tưởng tượng thiên hành giả. Tiểu muội nơi này, có một ít lộ phí còn mời công tử không muốn ghét bỏ. Chỉ là liền lui công tử đường xa mà đến, lại tay không mà về, còn mời công tử không muốn cự tuyệt. Nữ tử kia mười phần thành khẩn nói, đồng thời trong tay đưa cho Long Trần một cái không gian giới chỉ, Long Trần nhìn thoáng qua, trong không gian giới chỉ, có chừng hơn 1.000 viên linh tinh. Đối với chỉ có thất phẩm thiên hành giả thiên phú thiếu nữ này tới nói, chỉ sợ đây đã là nàng tất cả giá trị con người, Long Trần không khỏi mỉm cười, trong lòng hơi hơi cảm giác được một số ấm áp. Long Trần giúp người, xưa nay không cầu người khác báo đáp, nhưng là một phần cảm kích tâm, Long Trần vẫn tương đối để ý. Đừng mẹ nó lão tử cứu được ngươi, ngươi còn sợ lão tử liên lụy ngươi, giả bộ như không biết lão tử, vụng trộm chạy đi, vậy liền để trong lòng người không thoải mái. Để Long, hai chữ này có chút quen tai à. Long Trần không khỏi hơi sững sờ, bỗng nhiên Long Trần nghĩ tới, tại Đông Hoang Vạn Cổ Lộ đại chiến về sau, viễn cổ thế gia liên minh một cường giả. Giống như thì đề cập qua cái tên này, lúc ấy đoán chừng là vì hù dọa người, Long Trần cũng không để ý, hiện tại cái này Đế Long bị xách đi ra, lại nghe nói cái thân phận này, chỉ sợ cái này Đế Long địa vị cùng tu vi, không thể so với Khúc Kiếm Anh kém. Như thế một cái xương cứng. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta tới này giao trì thịnh hội, ta có chuyện rất trọng yếu, ta là không thể rời đi. Đến mức kia là cái gì đế tâm, Hàng Phỉ Phỉ cái gì, ta cũng rất tò mò. Bọn họ đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, có thể cùng đến trình độ như vậy. Cho nên, cái này giao trì thịnh hội, ta là nhất định muốn tham gia, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, mệnh ta cứng đến nỗi hung ác. Long Trần cười nói. Mã Đức, đương nhiên cứng rắn vô cùng, liền địa ngục, lão tử đều xông ra tới, còn sợ một cái nho nhỏ giao trì thịnh hội. Nữ tử kia gặp Long Trần không chịu rời đi. Chỉ có thể ảm đạm thở dài, không khuyên nữa ngăn trở, mọi người tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước. Nửa ngày về sau, phía trước xuất hiện một đại môn, có người phụ trách đăng ký, Long Trần phát hiện, tất cả mọi người cần đưa ra thân phận minh bài, hơn nữa còn cần kiểm tra một chút hồn lực ba động, xác định đạt đến hồn tu tiêu chuẩn mới có thể tiến vào. Chờ đến Long Trần thời điểm, Long Trần lấy ra thân phận của mình minh bài, phụ trách đăng ký nữ đệ tử không khỏi sững sờ, nhìn một chút Long Trần nói, không có ý tứ, ngài không phải Nam Huyền Vực thiên tài. Không thể nào. Không phải Nam Huyền Vực liền không thể tham gia. Long Trần ngẩn ngơ. Cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống a, nếu như ngoại vực không có thể tham gia, vậy hắn tới làm gì? Không đúng, cái kia đế tâm cũng không phải là các ngươi Nam Huyền Vực đây này, hắn làm sao có thể tham gia? Long Trần không khỏi cả giận nói. Ngài trước đừng có gấp, cái khác vực thiên tài cũng có thể tham gia, bất quá vì chiếu cố bản vực cường giả, ngài kiểm nghiệm tiêu chuẩn đem sẽ tăng lên gấp trăm lần, còn hy vọng ngài có thể hiểu được. Vị kia nữ đệ tử mười phần khách khí, mở miệng ngậm miệng đều dùng ngài. Ngữ khí mười phần ôn hòa. Gấp trăm lần a, vậy được, khảo nghiệm tốt. Tiêu chuẩn này, cần phải có thể tiếp nhận. Nghe tới Long Trần là ngoại vực đệ tử thời điểm, không ít người giật nảy cả mình, ngoại vực đệ tử cực ít có năng lực tham gia giao trì đừng sẻ, cái kia tiêu chuẩn rất nhiều bản thổ hồn tu đều không thể đạt tới, mà gấp trăm lần tiêu chuẩn, cái kia càng là gây khó khăn. Chúng ta bản thổ hồn lực giá trị, đạt tới một vạn, liền có thể tiến nhập, đến mức ngài, cần một triệu trở lên, trước đó đế tâm cũng là thông qua khảo nghiệm về sau, mới đi vào, tuyệt đối không tồn tại không công bằng cùng đi cửa sau câu chuyện. Điểm này ngài có thể yên tâm. Cô gái kia nói. Hắn có thế qua, ta cần phải cũng kém không nhiều đi, vậy liền khảo nghiệm tốt. Long Trần không quan trọng nói. Suy, Long Trần vừa mới nói xong lời kia, nhất thời có người phát ra một tiếng cười nhạo, thật sự là ngựa không biết mặt dài, đức hạnh gì, cũng dám cùng đế tâm đại nhân so sánh. Thật là tức cười. Cái kia đế tâm đại nhân, chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu, không phải cái gì tiểu miêu tiểu cẩu, có thể so sánh, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Trong đám người, một người khác cũng phát ra trào phúng. Hiển nhiên cái kia đế tâm, danh khí cực kỳ cường đại. Nơi này có không ít người đều là hắn người ủng hộ, Long Trần nói đế tâm có thế qua, hắn hẳn là cũng có thể qua, nhất thời dẫn đến không ít người khinh thường cùng cười nhạo. Long Trần không để ý đến những người kia, mà chính là nhìn về phía nữ tử kia nói, làm sao cái khảo nghiệm pháp. Là như vậy, bình thường khảo nghiệm chỉ cần dùng hồn linh thạch khảo nghiệm liền tốt, bởi vì hồn linh thạch khảo nghiệm cực hạn là 2 vạn, nhưng là ngài, thì cần muốn hồn linh bia mới được. Nói chuyện, nữ tử kia sau lưng không gian nhiều hơn một cái cao đến 10 trượng bia đá, trên tấm bia đá có khắc một sợi tơ hồng. Bên trong có chất lỏng màu đỏ đang chấn động, hồng tuyến bên cạnh, có từng cái rõ ràng quay số, phía trên lấy tiên cổ văn tiêu chú trị số. Làm bia đá kia vừa xuất hiện, tại chỗ những đệ tử kia, cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Linh hồn giá trị cất bước cũng là 10 vạn, mát trị số là 150 vạn, trên cái thế giới này, thật có loại tồn tại này à. Có người kinh hãi mà nói. Nhiều mới mẻ, phía trước không phải nói, đế tâm đại nhân thì thông qua được khảo nghiệm qua đi. Hắc hắc, đế tâm đại nhân cũng không phải cái gì người đều có thể so sánh, hy vọng hắn không muốn liền cái thứ nhất quay số. Đều qua không được, vậy coi như mất mặt. Tiểu tử này đem hơn nửa bên mặt che khuất, không phải là sợ mất mặt, sớm làm tốt bố trí đi. Có người không khỏi cười lạnh. Long Trần áo choàng cái mũ, che khuất Long Trần khuôn mặt, mọi người chỉ có thể nhìn thấy Long Trần cái mũi trở xuống vị trí, nhìn không được đầy đủ Long Trần toàn cảnh, cái này khiến rất nhiều người coi là Long Trần là ra vẻ thần bí. Mà Long Trần bày ra minh bài thời điểm, chỉ có nữ tử kia biết Long Trần tên, bọn họ cũng không biết trước mắt nam tử này là ai. Giao Nhi, ngươi xác định Long Trần linh hồn chi lực, có thể bằng được đế tâm a? Vạn nhất xấu mặt. Nhưng là không dễ thu thập. Thiên Mộc Thần Cung bên trong, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ nhìn lấy trong tấm hình Long Trần, không khỏi nhắc nhở. Cung chủ đại nhân ngài yên tâm đi, ta đối Long Trần linh hồn chi lực hiểu rõ nhất, đế tâm linh hồn giá trị là 1.200 vạn, Long Trần so với hắn, chỉ nhiều không ít. Mộng Kỳ mỉm cười, mười phần tự tin nói. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi đều đối Long Trần cực kỳ lòng tin, chỉ có các nàng biết, Long Trần linh hồn chi lực, đến cỡ nào biến thái. Khảo nghiệm bắt đầu, ngón tay đặt tại linh hồn chi lực cảm ứng khu, liền có thể phóng thích của ngươi linh hồn chi lực. Nữ tử kia nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần gật gật đầu, duỗi bàn tay, ấn tại cái kia khoảng một tấc vuông màu đỏ cảm ứng thạch lên, đối mặt vô tận tiếng giễu cợt. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong thức hải linh hồn chi lực, giống như thủy triều vọt tới. Chương 1620, hồn lực giá trị tăng mạnh. Theo Long Trần linh hồn chi lực vận chuyển, cái kia trên tấm bia đá, chất lỏng màu đỏ, bắt đầu chậm rãi ba động, thế nhưng là mấy hơi thở đi qua, cái kia dịch thể cũng không có kéo lên cao. Ha ha ha, chỉ sợ liền 10 vạn hồn lực giá trị đều không đạt được, còn làm bộ, thật sự là chết cười người. Thì cái này đức hạnh, vậy mà cũng dám cùng đế tâm đại nhân sánh vai, da mặt làm sao dày như vậy, ta muốn là hắn, ta thì đập đầu chết tại cái này trên tấm bia đá. Những cái kia tham gia giao trì thịnh hội đệ tử, đợi mấy hơi thở, gặp cái kia chất lỏng màu đỏ. Vậy mà không có tăng vọt xu thế, không khỏi thất vọng, một số miệng so sánh độc người, càng là mở miệng trào phúng. Long Trần không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là nữ đệ tử kia lại có chút tức giận, lạnh lùng thốt, cái này cái linh hồn khảo nghiệm tảng đá, cùng phổ thông khảo nghiệm trong đá hồn huyết cho dịch khác biệt, không phải hiệu quả nhanh chóng. Cần lấy linh hồn chi lực đem bên trong hồn huyết dung dịch bên trong băng điểm hòa tan, khiến hồn huyết dung dịch đạt tới điểm sôi, mới có thể chính thức khảo nghiệm hồn lực, cái này bình thường cần nửa nén hương đến thời gian một nén nhang. Không hiểu, thì không nên nói lung tung, miễn cho ra vẻ mình vô tri. Cái kia lời của cô gái vừa ra tới, nhất thời làm những cái kia mở miệng trào phúng người, sắc mặt trở nên khó coi, xấu hổ kém chút tìm một chỗ chui vào, bởi vì người chung quanh, chính là một mặt khinh bỉ nhìn lấy bọn hắn, hừ, thì tính sao, ta không tin người này, nắm giữ trăm vạn hồn lực giá trị, hắn đây rõ ràng cũng là tại lãng phí thời gian. Một người nam tử mười phần cường ngạnh nói. Động có người phát ra một tiếng kinh hô, mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, cái kia huyết sắc tiêu ký, bắt đầu chậm rãi kéo lên. Đứng tại linh hồn khảo nghiệm thạch bên cạnh nữ đệ tử, không khỏi giật nảy cả mình, Long Trần chỉ dùng 5 cái thời gian hô hấp, liền có thể khiến hồn huyết dung dịch đạt tới điểm sôi, cái này quá kinh người. Phải biết, để tâm khảo nghiệm thời điểm, cũng ròng rã dùng thời gian 10 hơi thở, Long Trần tốn thời gian ròng rã so với hắn thiếu một nửa. Cái này một nửa thời gian, không chỉ có riêng đại biểu Long Trần linh hồn chi lực so đế tâm cường lớn gấp đôi, càng đại biểu là một loại làm cho người hoảng sợ linh hồn chi lực. Ngay tại Long Trần kích hoạt lên linh hồn khảo nghiệm thạch thời điểm. Tại Thiên Mộc Thần Cung bên trong, Thiên Mộc Thần Cung cung chủ trên mặt hiện lên một vẻ chấn kinh chi sắc, cái này Long Trần linh hồn chi lực, vậy mà sao Mộng Kỳ ngươi còn cường đại hơn. Mộng Kỳ là thuần túy nhất hồn tu, trên thực tế linh hồn của nàng chi lực, mang theo một loại kỳ dị biến dị, đã không thuộc về bình thường phạm vi. Sở Giao là Thiên Mộc Thần Cung cung chủ đệ tử đắc ý nhất, thậm chí không tiếc hy sinh thọ nguyên cùng dung mạo, vì Sở Giao đã thông, bởi vì làm trễ nải hoàng kim tu luyện lúc kỳ, mà biến đến bế tắc thiên mạch. Sở Giao thân là mộc tu, không chỉ có lượng lớn linh nguyên, càng có không thua tại linh nguyên linh hồn chi lực, nhưng là Mộng Kỳ đến, làm nàng giật mình là, Mộng Kỳ linh hồn chi lực, vậy mà so Sở Giao còn muốn hơn một chút. Cái này đã khiến Thiên Mộc Thần Cung cung chủ có chút không cách nào tin. Cái kia đế tâm tuy nhiên linh hồn cường đại, nhưng là cũng chỉ bất quá cùng Sở Giao tương tự mà thôi, cũng không có vượt qua Mộng Kỳ. Trên thực tế Mộng Kỳ linh hồn là bởi vì Long Trần lúc trước lấy linh hồn của mình chi lực, vì đó chế tạo linh hồn chi chủng, mà phát sinh biến dị. Sở Giao hồn lực trị giá là 137 vạn, mà đế tâm lúc ấy biểu hiện hồn lực trị giá là 135 vạn. Có thể nói cùng Sở Giao tương xứng, nhưng lúc ấy đế tâm, cần phải có giữ lại, bất quá Sở Giao hồn lực giá trị là mấy tháng trước đó khảo nghiệm, hiện tại lại tăng lên rất nhiều, chỉ bất quá không có đi khảo nghiệm mà thôi, nhưng là hai người hồn lực giá trị, sẽ không có khác biệt rất lớn. Nhưng là Mộng Kỳ hồn lực giá trị, cao đến 149 vạn, chính là mọi người chi quan, làm cho người chấn kinh. Bất quá Đường Uyển Nhi thì kém rất nhiều, nàng hồn lực giá trị chỉ có 57 vạn. Tại bên ngoài tới nói, đã coi như là vô cùng lợi hại, nhưng là cùng những thứ này yêu nghiệt so ra, rõ ràng kém đến rất rất nhiều. Lúc ấy khảo nghiệm thời điểm, Mộng Kỳ không nghĩ tới Uyển Nhi hồn lực, vậy mà như thế chi yếu, nhưng là phong hệ năng lượng, ý tứ là bạo phát lực, mà không phải sức bền bỉ, cũng có thể lý giải. Nhưng là Đường Uyển Nhi thấy mình cùng hai vị tỷ tỷ kém nhiều như vậy, trên mặt rõ ràng có chút thất lạc, nàng là một cái dấu không được bí mật người. Tâm tình gì đều viết lên mặt. Cho nên lần này đem Long Trần gọi tới, chủ yếu là vì Đường Uyển Nhi, cho nên Long Trần trong khoảng thời gian này không có tới, Đường Uyển Nhi lòng nóng như lửa đốt, bây giờ Long Trần tới, nàng yên lòng đồng thời. Cũng muốn trêu cợt một chút Long Trần hả giận, không phải vậy làm sao xứng đáng nàng trong khoảng thời gian này đứng ngồi không yên khổ khổ chờ đợi. Nghe được Thiên Mộc Thần Cung cung chủ kinh hô, Mộng Kỳ mỉm cười, không nói gì, mà chính là nhìn lấy trên vách tường hình ảnh, ở nơi đó, màu đỏ ô vạch đang chậm rãi kéo lên. 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, Long Trần chậm rãi vận chuyển linh hồn chi lực, trị số chậm rãi kéo lên, chung quanh những cường giả kia, không khỏi một mặt kinh hãi nhìn lấy bia đá kia. Phải biết, người bình thường hồn lực giá trị, đều tại 3.000 trở xuống, hồn lực cũng không phải là tu sĩ duy nhất năng lượng. Trên thực tế, bình thường tu sĩ, thời điểm chiến đấu, tinh, khí, thần thông hiểu đạo lý, thân, miệng, ý tương hợp, mới có thể phát huy ra chân chính thuật pháp chiến kỹ. Tinh, khí, thần chỉ cũng là người nhục thân, linh nguyên cùng hồn lực ba loại năng lượng, cái này ba loại năng lượng dung hợp lại cùng nhau, mới có thể thôi phát thuật pháp. Nhưng là khác biệt thuật pháp, dung hợp tỷ lệ là không giống nhau, đại bộ phận lấy binh khí hoặc là quyền cước phát ra chiến kỹ, bình thường 4-5-1. Cũng chính là 4 phần lực lượng, 5 phần linh nguyên cùng 1 phần linh hồn chi lực dung hợp lại cùng nhau. Đến mức thân, miệng, ý là bạo phát thời điểm hình thái, thân thể muốn động, trong miệng muốn ngâm sướng hoặc là quát lớn, đồng thời ý niệm dẫn đạo, ba cái đồng thời tiến hành. Bất luận cái gì cường giả kịch chiến thời điểm, đều sẽ hô to cái gì quyền, cái gì chân, trên thực tế cái kia cũng không phải là dùng để trang bức hoặc là hù dọa người, mà chính là thân, miệng, ý tương dung về sau. Tất nhiên sẽ hô lên chiêu số tên. Tim không đồng nhất, sẽ khiến chiêu số uy lực giảm nhiều không nói, còn có thể bởi vì phối hợp xuất hiện sai lầm, công kích không có phát ra ngoài, sẽ tại thể nội nổ tung. Bởi vì thân miệng ý không thể cùng tiến bước đi, mà dẫn đến tàn phế ví dụ có nhiều lắm. Cho nên mở miệng quát lớn lúc, sẽ có một loại tâm lý ám chỉ, tinh khí thần tương thông về sau, một cách tự nhiên thì sẽ phối hợp phát ra chiêu số, đây là trong giới tu hành một loại quy tắc ngầm, không người nào có thể cải biến. Nhưng là có chút chiêu số dung hợp tỷ lệ là khác biệt, so như Long Trần song Long Phá Thiên, hoặc là tinh vẫn chờ thuật pháp, tinh khí thần tỷ lệ cũng là 1-4-5, 1 phần nhục thân chi lực, 4 phần linh nguyên, 5 phần linh hồn chi lực, ngoài ra muốn kêu lên lôi long cùng hỏa long lực lượng. Loại này thuật pháp, tiêu hao linh hồn chi lực là cực kỳ khủng bố, bởi vì không có linh hồn chi lực, thuật pháp không cách nào bảo trì ổn định, không giống nhau phát ra ngoài. Liền muốn nổ tung. Cho nên linh hồn chi lực kém cường giả đều đi thể tu cận chiến lộ tuyến, mà linh hồn chi lực cường đại người, mặc kệ viễn trình vẫn là cận chiến, đều không có vấn đề. Mà lại bình thường phạm vi cực lớn công kích, thường thường đều cần tiêu hao kinh khủng hồn lực, cho nên hồn lực giá trị cũng là suy tính một thiên tài trọng yếu một trong những tiêu chuẩn. Thiên Mộc Thần Cung giao trì thịnh hội, tham gia tiêu chuẩn là tu vi đạt tới hóa thần. Hồn lực giá trị đạt tới 1 vạn, đã khiến vô số thiên tài khóc choáng tại nhà xí. Bởi vì liền xem như thiên hành giả, cũng chưa chắc đều là hồn lực cường đại người, cho nên liền xem như thiên hành giả, hồn lực giá trị không đạt được 1 vạn, cũng không có tư cách tham gia giao trì thịnh hội. Lúc này Long Trần hồn lực giá trị, đạt đến 40 vạn, đã khiến vô số người sinh một kết thiệt. Nơi này cường giả, hồn lực giá trị đại bộ phận đều tại 1 vạn đến 3 vạn ở giữa. Một bộ phận rất nhỏ có thể đạt tới 5 vạn trở lên, 10 vạn càng là phượng mao lân giác, có thể ngạo thì quân hùng. Hồn lực giá trị mấy chục vạn, bọn hắn cũng đều nghe nói qua, nhưng là từ chưa thấy tận mắt, bây giờ nhìn lấy cái kia chậm rãi kéo lên trị số, mọi người không khỏi trong lòng cuồng loạn, cái này quá kinh người. Trước đó những cái kia trào phúng qua Long Trần người, lúc này miệng há thật lớn, đồng thời cảm giác mặt có chút nóng bỏng, cảm giác bị đánh mặt. Cái này để bọn hắn vừa thẹn lại giận, trước đó Long Trần vừa mới khảo nghiệm, bọn họ thì mở miệng trào phúng, kết quả bị cái kia Thiên Mộc Thần Cung nữ đệ tử của trách, lộ ra đến bọn hắn đã vô tri, lại buồn cười, giống như tôm tép nhãi nhép. Bây giờ Long Trần hồn lực giá trị không ngừng tăng vọt, càng giống là một cái vang dội cái tát quất tại trên mặt của bọn hắn, làm bọn hắn xấu hổ vô cùng. 50 vạn, 60 vạn, 70 vạn. Hồn lực giá trị tại cái kia quay số bề ngoài, liên tục kéo lên, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem kiểm tra kia thạch, cùng cái kia thần bí bóng lưng. Cuối cùng hồn lực giá trị tại 95 vạn quay số bề ngoài ngừng lại, dường như lực lượng có chút không sau đó, lúc này thời điểm vô số tiếng thở dài truyền đến, lại còn là thất bại, còn kém một chút như vậy, thật là đáng tiếc. Ha ha ha, ta nói đi, hắn khẳng định không được, các ngươi thấy không? Kết quả là, còn không phải thất bại trong gang tấc. Vọng tưởng sánh vai Đế Tâm đại nhân, thật sự là buồn cười, ngươi so Đế Tâm đại nhân kém xa, đom đóm ánh sáng cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Làm Long Trần hồn lực giá trị dừng ở 95 vạn quay số giá trị thời điểm, trước đó trào phúng qua Long Trần những tên kia, nhất thời đại hỉ, cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Dường như Long Trần thất bại, là bọn họ muốn nhìn nhất đến kết quả. Bây giờ bọn họ rốt cục đã được như nguyện. Cái kia Thiên Mộc Thần Cung nữ đệ tử, ánh mắt chỗ sâu cũng mang theo một vệt tiếc hận, thì kém một chút mà thôi. Không cần phải gấp gáp, có lúc người vừa căng thẳng, linh hồn chi lực sẽ có nhất định ba động, ổn định tâm thần, thử lại lần nữa nhìn. Cái kia Thiên Mộc Thần Cung nữ đệ tử khích lệ nói. Cảm ơn, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Không muốn lãng phí thời gian, chúng ta cũng không phải ngoài nghề, cái kia hồn lực khảo nghiệm, nhất định phải đem linh hồn chi lực toàn bộ bạo phát, một khi ngừng, lần nữa bạo phát độ khó khăn, sẽ là lúc đầu mấy lần. Hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào á. Một người đệ tử kêu gào nói, cố ý đã kích Long Trần. Ngươi! Cái kia Thiên Mộc Thần Cung nữ đệ tử trên mặt hiện lên một vệt tức giận, cái này đám người này quá đáng ghét, bất quá bọn hắn cũng nói chính là sự thật. Nếu như không thể thừa thế xông đi lên, ngừng sau đó, lại nghĩ xông lên, độ khó là lúc đầu mấy lần, xác thực không có hy vọng gì, nhưng là Long Trần không đợi thử một chút đâu, người kia thì miệng như thế ác độc hủy diệt người khác hy vọng, thực sự đáng giận. Các ngươi biết cái gì, muốn là lão tử xông đi lên làm sao bây giờ? Các ngươi đem tấm bia đá này cho ta ăn. Long Trần khinh thường nhìn lấy những người kia nói. Ha ha, ngươi muốn là thành công. Chúng ta liền đem bia đá ăn hết, nếu như thất bại, ngươi thì quỳ xuống đến cho chúng ta liếm giày, ngươi dám à. Nhất thời có mười mấy người kêu gào, muốn cùng Long Trần đánh cược. Tốt, ta đánh cược với các ngươi. Mẹ nó, lão tử chờ thì là các ngươi câu nói này. Ông, nguyên bản ngừng hồng tuyến, trong lúc đó tách ra vạn đạo quang mang, vô tận hồn lực, như là giang hà vỡ đê, nước biển chảy ngược, hồng tuyến phóng lên tận trời. Quanh hồng tuyến trong nháy mắt đạt tới đỉnh đầu, một tiếng bạo hưởng, cái kia to lớn khảo nghiệm tảng đá, tứ phân ngũ liệt ra. Bạo. Bề ngoài,